nhưng khi tìm được con gái ruột về thì lại luôn thiên vị con nuôi. Bản thân chị Tống cũng là một người mẹ, chị thật sự không thể nào hiểu được hành động đó của Sở Vân Dung. Nếu đổi lại là chị chỉ sợ không thể rời tình thương dành cho con gái ruột sang con nuôi như vậy được. Thậm chí chị còn không thể nhận con của người khác về nuôi rồi xem như con ruột của mình được. Chị Tống lắc đầu rồi đi xuống, đúng lúc gặp Thẩm Hy Đồng đang đi lên lầu, bèn hơi nghiêng người để Thẩm Hy Đồng đi qua. Hôm nay tâm tình của Thẩm Hy Đồng không tệ, đang định lên lầu xem Sở Vân Dung thì gặp phải chị Tống. Vẻ mặt chị Tống hờ hững, chị vẫn tôn trọng cô ta nhưng lại không xuất phát từ tình cảm chân thành như với Thẩm Thanh Lan. Thẩm Hy Đồng bĩu môi, cũng chỉ là một người giúp việc thôi. Cô ta đi lên tầng, thấy cửa phòng Sở Vân Dung đóng chặt thì bèn gõ cửa. Không thấy ai lên tiếng trả lời, cô ta lại gọi. Mẹ, mẹ có ở trong phòng không? Sở Vân Dung đang ăn cháo, rõ ràng cháo ngon ngọt nhưng bà ăn lại cảm thấy vô cùng đắng chát. Bà không ngờ Thẩm Thanh Lan lại biết bà thích ăn cháo hạt sen, lại còn bảo chị Tống nấu cho bà. Sở Vân Dung đã nghe thấy tiếng gõ cửa từ nãy. Nghe tiếng gõ cửa này, bà biết người ngoài cửa là Thẩm Hy Đồng. Nếu là ngày thường thì bà sẽ đứng dậy mở cửa ngay. Hôm nay là lần đầu tiên bà làm như không nghe thấy. Chỉ đến khi Thẩm Hy Đồng lại gọi thêm một tiếng, Sở Vân Dung mới lên tiếng trả lời, nhưng không đứng dậy mở cửa. Đồng Đồng, mẹ thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lúc. Thẩm Hy Đồng hơi biến sắc, bàn tay nắm chốt cửa dần dần buông ra, ngoan ngoãn trả lời. Dạ vâng, mẹ cứ nghỉ ngơi trước đi ạ. Sở Vân Dung từ từ ăn cháo, hình ảnh trong đầu rất hỗn loạn. Lúc thì là hình ảnh Thẩm Thanh Lan khi còn bé mỉm cười ngọt ngào. Lúc lại là hình ảnh Thẩm Hy Đồng khi vừa bước vào nhà họ Thẩm, ôm đùi bà cẩn thận nói. Nếu cô không có con gái thì sau này con xem như con gái cô có được không? Con sẽ là một đứa con gái ngoan ngoãn, một đứa con gái mãi mãi sẽ không rời xa cô. Lúc thì lại là hình ảnh Thẩm Thanh Lan khi vừa mới quay về nhà họ Thẩm. Ánh mắt cô lạnh lùng, bỡ ngỡ xa cách, còn vô thức đề phòng khi bà đến gần cô. Ánh mắt Sở Vân Dung lại mơ màng, bà khẽ buông lỏng tay, chiếc thìa lập tức rơi xuống đất, vỡ nát. Vài hạt cháo còn vương vãi trên sàn nhà. Bà giật mình ngồi xổm xuống định nhặt những mảnh vỡ dưới đất lên, nhưng lại bị cứa vào tay. Sở Vân Dung đặt tay lên ngực, ngồi bệt xuống đất, hình như hơi khó chịu. Một lúc sau bà mới đứng lên, lấy điện thoại di động gọi cho Thẩm Khiêm. À Khiêm, em đánh mất thứ quý giá nhất rồi. Giọng nói của bà hơi khàn khàn, nghẹn ngào. Thẩm Thanh Lan đưa Phó Lão Gia về nhà họ Phó rồi đi ngay. Vừa lái xe ra khỏi đại viện, cô liền gọi cho Kim Ân Hy nhưng lại không liên lạc được. Thẩm Thanh Lan đến Thượng Nhã Huyền cũng không thấy cô ở đâu, nhưng đồ dùng của cô ấy vẫn còn ở trong phòng. Không tìm được Kim Ân Hy, Thẩm Thanh Lan cũng không thấy lo lắng. Với bản lĩnh của Kim Ân Hy, cho dù có gặp chuyện không may thì người xảy ra chuyện cũng không phải là cô ấy. Cô vốn định nhờ Kim Ân Hy điều tra xem cô ả giả mạo Lãnh Thanh Thu là ai. Trước đây Kim Ân Hy định điều tra, thế nhưng Thẩm Thanh Lan cảm thấy không cần thiết. Bây giờ cô cảm thấy vẫn nên điều tra một chút. Lúc này cô khẳng định chắc chắn rằng mình chính là mục tiêu của cô ả kia. Lẽ nào cô ả biết cô là Lãnh Thanh Thu? Ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị Thẩm Thanh Lan phủ định. Nếu như cô ả kia thật sự biết cô chính là Lãnh Thanh Thu thì tuyệt đối sẽ không thể bình tĩnh khi đối mặt với cô như vậy được. Ánh mắt cô ả đó nhìn cô hình như rất tò mò. Tò mò điều gì chứ? Thẩm Thanh Lan nghĩ đến một khả năng, mặt biến sắc. Không, không thể nào. Những người biết cô của lúc trước đều đã chết hết rồi. Những ai còn sống đều là người có thể tin tưởng. Hoàn toàn không thể có ai biết thân phận trước kia của cô được. Hơn nữa, Kim Ân Hy cũng đã nói, dù người có kỹ thuật cao hơn cô ấy thì cũng không thể tìm được phần tư liệu đã bị xóa sạch kia được. Kim Ân Hy không có ở đây, Thẩm Thanh Lan bèn gọi điện thoại cho Dani. Biết anh ta bây giờ vẫn chưa từ Anh về. Dani, anh có tiết lộ thời gian tổ chức triển lãm tranh của chúng ta với những ai khác không? Thẩm Thanh Lan đột nhiên hỏi. Tôi có nói với công ty sự kiện, bây giờ tôi đang ở nước ngoài, không quay về ngay được. Cũng cần có người bắt đầu chuẩn bị cho triển lãm tranh. Sao thế Thanh Lan? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan hơi thả lỏng. Không có việc gì, chỉ tùy tiện hỏi thôi, bao giờ anh về nước? Còn khoảng vài ngày nữa, ngày mai có kết quả cuộc thi rồi, chờ qua lễ trao giải rồi sẽ về ngay. Thanh Lan, cô thật sự không đến tham gia buổi lễ trao giải sao? Dù sao cô cũng là người đoạt giải mà, tôi giúp cô nhận giải có ổn không? Giọng Dani hình như có chút khó xử, vẫn muốn khuyên Thẩm Thanh Lan đích thân đến tham gia lễ trao giải. Không được, anh toàn quyền đại diện đi. Mấy ngày nữa Phó Hành Giật trở lại rồi, cô không muốn vắng nhà vào lúc này. Danny hơi tiếc nuối. Thành Lan, cô đừng có mà hối hận đấy nhé. Tôi nói cho cô biết, tác phẩm này của cô chắc chắn có thể đoạt giải. Thẩm Thanh Lan khẽ nở nụ cười. Cô có chuyện quan trọng hơn rồi. Nếu Danny biết cái gọi là chuyện quan trọng của Thẩm Thanh Lan chính là chờ ngài Phó về nhà, thì có lẽ anh ta sẽ học ba lít máu mất thôi. Kết thúc cuộc trò chuyện với Danny, Thẩm Thanh Lan lái xe thẳng về Giang Tâm Nhã Uyển. Biết mấy ngày nữa Phó Hành Giật sẽ trở về, nên tâm trạng của cô rất tốt. Đang quét dọn vệ sinh thì điện thoại di động đột nhiên vang lên. Thẩm Thanh Lan nhìn thoáng qua là Cố Dương. Thẩm Thanh Lan đây. Chị dâu nhỏ, cứu mạng với. Giọng Cố Dương từ trong điện thoại truyền ra, y như tiếng lợn bị cắt tiết vậy. Thẩm Thanh Lan đảo mắt, anh đang ở đâu? Cố Dương nhìn mấy người to khỏe xung quanh mình, đáng thương nói. Cực Nhạc. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan tối sầm lại. Cực Nhạc là sòng bạc ngầm lớn nhất Bắc Kinh, sao Cố Dương lại vào trong đó? Nghe tiếng ầm ĩ bên kia, hình như Cố Dương đang bị người ta giữ lại. Nửa tiếng, tôi lập tức đến ngay. Thẩm Thanh Lan nói xong liền cúp điện thoại, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Cố Dương cúp điện thoại, khuôn mặt đâu còn dáng vẻ đáng thương như vừa rồi, mà lại vô cùng kiêu ngạo nói. Chị dâu tao sẽ tới ngay đây thôi. Đến lúc đó mấy người tuyệt đối đừng có khóc. Mấy người đàn ông khỏe mạnh vây quanh ta vẫn không tránh ra, dù bị vây bên trong nhưng Cố Dương cũng không sợ. Nếu thật sự phải ra tay, tuy anh ta không đánh lại nhiều người như vậy, nhưng chạy trốn vẫn không thành vấn đề. Còn vì sao anh ta đã làm vậy mà vẫn chưa chạy ư? Đại thiếu gia Cố Dương trừng mắt, anh ta là ai chứ? Anh ta đường đường chính là nhị thiếu gia của tập đoàn Cố Thị, sao có thể làm cái chuyện như chạy trốn được? Cố Dương nhìn qua mấy người đàn ông khỏe mạnh kia, nhìn về phía người đàn ông đang đặt tiền cược trên bàn với ánh mắt dữ tợn. Triệu Viêm, mày dám tính kế tao thế này ư? Chờ chị dâu tao tới, tao sẽ khiến mày thua đến cái quần cũng chẳng còn. Người được gọi là Triệu Viêm không thèm để ý, hẳn là anh của Triệu Tam, con trai trưởng của nhà họ Triệu, nhưng lại không có bất cứ quan hệ gì với tập đoàn Triệu Thị. Hắn từ nhỏ đã nổi loạn, bỏ nhà tự lập địa vị riêng, trùng hợp lại được gia nhập Thạch Bang, hơn nữa còn làm ăn không tồi. Sòng bạc Cực Nhạc này chính là sản nghiệp của Thạch Bang, hiện giờ do hắn quản lý. Hắn vốn không giao du với Cố Dương, nhưng mấy tháng trước, Cố Dương liên hợp với Thẩm Thanh Lan làm mất mặt em trai Triệu Tam của hắn. Trùng hợp là mấy tháng đó hắn không ở Bắc Kinh, vừa mới quay về thì vô tình biết được chuyện này, dĩ nhiên là vô cùng tức giận. Tuy hắn rời nhà từ nhỏ nhưng lại rất thương đứa em trai duy nhất này. Biết được em trai bị ức hiếp, hắn sao có thể bỏ qua được. Mặc dù hắn biết thân phận của Cố Dương và Thẩm Thanh Lan, nhưng Thạch Bang cũng có tiếng trong giang hồ, vì thế hắn chẳng sợ gì. Và lại hắn cũng không có ý lấy mạng của Cố Dương. Hắn gài Cố Dương một vố, Cố Dương liền sập bẫy, chỉ trong một đêm đã thua mấy chục triệu. Đừng nhìn anh ta hào phóng trong cuộc đua lần trước, vừa chơi một ván đã là 50 triệu. Thật ra đó đã là toàn bộ tài sản cá nhân của anh ta. Nhưng lần này, anh ta không chỉ thua chừng đó, dù có lấy toàn bộ gia tài ra cũng không thể đắp đủ chỗ nợ này. Nếu để người nhà biết anh ta đánh bạc, chắc chắn mẹ anh ta sẽ là người đầu tiên lập tức từ nước ngoài trở về đánh gãy chân anh ta. Cố Dương không phải kẻ ngu, dĩ nhiên là biết mình bị gài, nhưng anh ta không thể làm gì Thạch Bang được. Bần cùng là bất đắc dĩ, anh ta đành phải gọi điện thoại cầu cứu Thẩm Thanh Lan. Đây là lựa chọn tốt nhất anh ta nghĩ ra vào lúc này, vì biết với khả năng của Thẩm Thanh Lan, muốn thoát khỏi đây hoàn toàn không khó. Hơn nữa, hình như cô còn quen biết người của Thạch Bang. Lúc Thẩm Thanh Lan đến, đã thấy Cố Dương đang ngồi trên sofa, hai chân vắt chéo rung rung, trông không hề đáng thương như giọng trong điện thoại. Cô nhìn những người trong phòng một lúc, nhất là cậu thanh niên ở trung tâm kia. Mấy người đàn ông khỏe mạnh hùng hổ xung quanh hoàn toàn bị cô bỏ qua. Một cô gái đang dựa vào lòng hắn ta, dáng người xinh đẹp, ăn mặc rất bốc lửa, vẻ mặt cũng rất kiêu căng. Tay cậu thanh niên kia sờ soạng trên eo cô ta, thỉnh thoảng còn bóp mông cô ta một cái, khiến cô ả mỉm cười nũng nịu. Cô Dương thấy Thẩm Thanh Lan thì lập tức bỏ trấn chân, mặt mày sáng mừng lên, chạy đến trước mặt Thẩm Thanh Lan, đứng quy củ ngay ngắn. Chị dâu nhỏ, cuối cùng chị cũng đến rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Thanh Lan khẽ cau mày hỏi. Lúc cô bước vào, Triệu Viêm liền nhìn thẳng về phía cô. Tuy đã biết trước cô tiểu thư nhà họ Thẩm này rất xinh đẹp, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người thật, thấy cô lại còn xinh đẹp tuyệt sắc hơn cả trong ảnh. Hắn quan sát Thẩm Thanh Lan một vòng rồi thu mắt lại. Kiểu con gái lạnh lùng thế này, tuy có đẹp thật nhưng lại không phải là gu của hắn. Cô chính là Thẩm Thanh Lan? Triệu Viêm biết rõ còn cố tình hỏi. chính là tôi. Hắn ta chỉ sang Cố Dương, thiếu tôi 80 triệu, cô định làm thế nào đây? Vẻ mặt của Thẩm Thanh Lan vẫn lạnh nhạt, nghe thấy 80 triệu nhưng vẫn không hề có bất kỳ phản ứng gì, chỉ bình tĩnh nhìn Triệu Viêm. Anh muốn gì? Nếu người này thật sự vì tiền thì sẽ không bắt người mà đã thả Cố Dương về. Với thân phận của Cố Dương thì thiếu tiền ắt sẽ trả, nhưng hắn ta lại giữ người lại. Rõ ràng mục đích không phải là tiền, mà đã không phải tiền thì chính là người rồi. Cô nhìn về phía Cố Dương, hình như đang hỏi lại, cậu đắc tội gì với người ta sao? Vẻ mặt Cố Dương sụp đổ, trả lời bằng khẩu hình miệng, Triệu Tam. Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Thanh Lan hiện vẻ nghi hoặc. Triệu Tam là ai? Lâm Hạo đua xe. Cố Dương lại nhắc thêm. Thẩm Thanh Lan hiểu ra, hóa ra là vì chuyện này. Vậy thì cậu thanh niên này và Triệu Tam có quan hệ gì với nhau? Triệu Viêm cũng không giấu giếm. Triệu Khánh là em trai tôi, hai người đã bắt nạt nó. Tôi thân làm anh cũng không thể trơ mắt nhìn em mình bị bắt nạt như vậy được. Triệu Khánh chính là Triệu Tam, bởi vì đứng thứ ba trong nhà họ Triệu nên mới có biệt danh là Triệu Tam. Vậy thì sao? Vẻ mặt của Thẩm Thanh Lan vẫn không thay đổi. Xem ra cô cũng là người gan dạ sáng suốt. Triệu Viêm âm thầm gật đầu. Chẳng trách em trai hắn lại bị bắt nạt, cũng không oan uổng lắm. Anh muốn đánh nhau sao? Thẩm Thanh Lan nhìn mấy người đàn ông khỏe mạnh xung quanh rồi hỏi. Nếu đánh nhau cũng không phải không được. Triệu Viêm nghẹn họng. Tôi không đánh nhau với phụ nữ. Nếu chuyện này bị truyền ra thì sau này hắn còn lăn lộn thế nào được nữa. Như vậy đi, hai người đánh em trai tôi một trận thì không thể cứ đánh suông như thế. Ở đây là sòng bạc, chúng ta cứ đặt cược để quyết định thắng thua đi. Nếu hai người thua thì phải quỳ xuống dập đầu với tôi 3 cái, sau đó trả 80 triệu hắn ta đã thiếu. Tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Còn nếu tôi thua thì tôi không đòi 80 triệu đó nữa. Hai người cũng có thể lập tức rời khỏi đây. Không được. Thẩm Thanh Lan còn chưa nói gì, Cố Dương đã nhảy dựng lên. Ở đây là sòng bạc, Triệu Viêm lại là người quản lý nơi này. Kỹ thuật đổ bài dĩ nhiên khỏi phải nói. Mặc dù anh ta biết chị dâu nhỏ biết tính bài, cũng đã thấy cô đánh bại Hàn Dịch, nhưng đây vẫn là hai chuyện khác nhau. Nếu hôm nay thua, trả tiền là chuyện nhỏ, cùng lắm là bị mẹ anh ta đánh cho một trận. Nhưng nếu như để chị dâu nhỏ chịu ấm ức, Cố Dương dùng mình, vô cùng hối hận vì đã kéo Thẩm Thanh Lan vào chuyện này. Triệu Viêm nhìn Cố Dương, trong mắt lóe lên vẻ sắc lạnh. Ở đây chính là địa bàn của hắn, đâu có cửa để bọn họ lựa chọn. Thẩm Thanh Lan cũng thấy rõ tình thế lúc này. Trong mắt cô hiện ý cười, nhưng chỉ thoáng qua rồi lập tức biến mất. Anh muốn cược thế nào? Giọng nói du dương của Thẩm Thanh Lan vang lên. Chị dâu nhỏ. Cố Dương cao giọng. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nhìn anh ta một cái. Cố Dương lập tức ngậm miệng lại. Triệu Viêm nở nụ cười đắc ý, vung tay lên. Tôi cũng không làm khó dễ hai người, cứ chơi cái đơn giản nhất đi, đổ xúc sắc. Ai đổ ra số nhỏ hơn thì thắng. Được. Thẩm Thanh Lan đồng ý, rồi lại giơ một ngón tay lên. Có điều tôi muốn thêm một điều kiện nữa. Triệu Viêm nghe vậy thì hơi bất mãn. Thế nào, muốn lâm trận đổi ý? Không, tôi muốn cược thêm. Hả? Triệu Viêm có vẻ như rất hứng thú. Cược thêm cái gì, nói nghe thử xem. Nếu tôi thắng, 80 triệu đó xí xóa. Sau này anh nhìn thấy chúng tôi thì phải đi đường vòng. Ngoài ra còn phải đưa cho chúng tôi 80 triệu nữa. Triệu Viêm suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Được. Còn nữa, Thẩm Thanh Lan nói tiếp. Triệu Viêm trừng mắt. Này, cô đừng có quá đáng. Thẩm Thanh Lan không quan tâm đến ánh mắt hung dữ của Triệu Viêm, tiếp tục nói. Một ván quyết định thắng thua. Triệu Viêm vốn cho rằng Thẩm Thanh Lan còn muốn cò kè mặc cả. Không ngờ cô lại nói vậy. Hắn cũng không thích dây dưa dài dòng. Tốc chiến tốc thắng như thế rất hợp ý hắn. Được thôi, vậy đấu một ván quyết định thắng thua. Vẻ mặt Cố Dương lo lắng, nhưng thấy Thẩm Thanh Lan vẫn bình thản nhẹ nhàng như mây gió, thì trong lòng lại yên tâm như một phép màu. Triệu Viêm cầm 3 viên xúc sắc. Đầu tiên cô có thể kiểm tra một chút, miễn cô nói tôi gian lận. Thẩm Thanh Lan cầm 3 viên xúc sắc trong tay, chỉ cần cầm, vừa cầm là cô đã biết ngay Triệu Viêm có động tay động chân trong đó không. Bắt đầu đi. Cô là khách, tôi sẽ để cô lắc trước. Triệu Viêm lấy một cái cốc đựng xúc sắc để lên bàn nói. Không cần, anh lắc trước đi. Triệu Viêm chỉ nghĩ Thẩm Thanh Lan không biết chơi thế nào, trong lòng còn cười nhạo một tiếng. Đại tiểu thư vẫn là đại tiểu thư, dù ngoài mặt giả vờ bình tĩnh thì chờ đến khi ra sân vẫn rụt rè thôi. Hắn cũng không nói nhiều nữa, bỏ xúc sắc vào cốc, tay hắn chuyển động một chút. Chiếc cốc trong tay lập tức xoay tròn. Chẳng hiểu sao cái cốc xúc sắc kia cứ nghe lời như vậy. Tay Triệu Viêm xoay chuyển trên dưới trái phải, trên môi hắn nở nụ cười, động tác trong tay không ngừng. Thấy trán Cố Dương đã dịn mồ hôi, trong mắt hắn hiện vẻ hài lòng. Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan vẫn lãnh đạm, Triệu Viêm cũng không thèm để ý, chỉ cố giả vờ bình tĩnh mà thôi. Loại người như thế hắn đã gặp nhiều rồi. Cố Dương nhìn tư thế Triệu Viêm như sắp đổ xúc xác ra khỏi cốc, trong lòng khẩn trương đến mức bàn tay đều đổ mồ hôi, liếc sang Thẩm Thanh Lan, lại thấy cô vẫn bình tĩnh như cũ, anh ta mới hơi yên tâm. Thì ra cũng thật sự có chút bản lĩnh. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nghĩ, nhưng rốt cuộc vẫn khinh địch nên không đủ để tâm. Bịch một tiếng, cốc xúc xác được đặt xuống tấm thảm phủ trên bàn. Triệu Viêm cũng không thừa nước đục thả câu mà mở cốc ra luôn. Ba viên xúc xác xếp chồng lên nhau, trên cùng chính là số 1 vững vàng. Dường như Triệu Viêm đã sớm biết được kết quả như vậy, nên vẻ mặt không hề có một chút nào ngoài ý muốn. Ha ha, đến lượt cô. Triệu Viêm cười to, cứ như không nhìn thấy nét mặt Cố Dương, nháy mắt đã trở nên khó coi. Thẩm Thanh Lan nhìn thấy lại không có bất kỳ phản ứng gì, vẫn dáng vẻ như bình thường. Cô vươn tay, lúc sắp chạm vào cốc xúc xắc thì bị Cố Dương ngăn cản. Chị dâu nhỏ, không tin tôi. Thẩm Thanh Lan hỏi lại, chuyện này vốn không phải là vấn đề có tin hay không, được chưa? Cố Dương rất muốn hét lên như vậy, Triệu Viêm đều lắc ra một số 1. Còn có số gì đó nhỏ hơn số 1 chứ? Ván này cùng lắm chỉ có thể hòa, muốn thắng được Triệu Viêm hoàn toàn là việc không thể nào. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Thanh Lan, Cố Dương lại bất giác buông tay. Hình như anh ta đã từng thấy cảnh này, giống như lúc trước đua xe cũng thế. Rõ ràng nhìn thấy kết cục thất bại thảm hại trước mắt, nhưng kết quả cuối cùng lại ngoài dự đoán. Lần này cô vẫn sẽ tạo ra kỳ tích nữa. Trong lòng Cố Dương mơ hồ cảm thấy mong chờ. Đầu ngón tay nắm lấy xúc xắc, nhẹ nhàng lắc lư, hoàn toàn khác màn bảo thuật như tung hứng của Triệu Viêm. Động tác xúc xắc của Thẩm Thanh Lan mang chút vẻ thờ ơ, càng đừng cần nói đến đẹp đẽ. Như thế này lại càng giống biểu hiện của người lần đầu tiên chơi xúc xắc. Triệu Viêm tỏ vẻ quả nhiên là như thế. Bàn tay Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng lắc xúc xắc, có thể nghe thấy tiếng xúc xắc va đập tạo thành âm thanh giòn giã bên trong, lọt vào tai mỗi người ở đây cứ như gõ một nhịp trống vào lòng họ, mang theo một sức hấp dẫn kỳ lạ. Triệu Viêm và Cố Dương bất giác nhìn về phía những ngón tay mảnh khảnh kia, động tác của cô dần nhanh hơn, tiếng va đập trong ngày càng nhiều hơn. Khuôn mặt Cố Dương hiện vẻ vui mừng. Bịch một tiếng, Thẩm Thanh Lan đặt cốc xúc xắc xuống mặt bàn. Cố Dương trợn mắt há hốc mồm, chỉ như vậy là xong rồi. Sao không lắc thêm nữa? Triệu Viêm nhíu mày, cô thật sự có lòng tin sẽ thắng, hay biết hoàn toàn không có cơ hội thắng nên mới điếc không sợ súng? Triệu Viêm nghĩ về thứ hai có khả năng hơn một chút. Thẩm Thanh Lan cũng chỉ là một cô tiểu thư nhà giàu, hắn rất tin tưởng tài chơi xúc xắc của mình, không tin là kỹ thuật của cô lại tốt hơn hắn. Mở ra đi, Triệu Viêm nói. Ngón tay Thẩm Thanh Lan đặt trên cốc xúc xắc, đang định mở ra thì bị Cố Vương đè lại. Chuyện đó chị dâu nhỏ. Thẩm Thanh Lan cho cậu ta một ánh mắt yên tâm. Cố Dương đành thả tay ra. Thôi được rồi, chết thì chết, đại trượng phu có được giãn được. Cho dù hôm nay anh ta có thua thì cùng lắm là liều chết đánh nhau. Với năng lực của anh ta và chị dâu nhỏ mà còn không sợ đánh lại được mấy người này. Cố Dương nhìn lướt qua mấy tên lực lưỡng xung quanh. Mặc dù ở đây là địa bàn của bang Thạch, nhưng xem ra Triệu Viêm cũng chỉ nằm trong lớp cao của bang mà thôi. Và lại Thẩm Thanh Lan còn quen biết lão đại bang Thạch nữa mà. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Cố Dương lại tỏ ra bình thường. Chị dâu nhỏ, để mở cho. Thẩm Thanh Lan dễ tính nhún nhún vai, thu tay lại. Ai mở thì kết quả cũng như thế thôi. Cố Dương nhắm mắt lại rồi dứt khoát mở cốc xúc xắc ra. Không thể nào. Vừa mở ra, giọng nói đầy kinh ngạc của Triệu Viêm đã vang lên. Cố Dương tò mò vì lúc nãy không dám xem kết quả, nên bây giờ cậu ta vẫn còn chưa nhìn. Liếc về phía mặt bàn, Cố Dương liền hít một hơi lạnh, sau đó nhìn Thẩm Thanh Lan với ánh mắt đầy thán phục và sùng bái. Chị dâu nhỏ thật quá lợi hại. Trên mặt bàn, xúc xắc vốn có mấy viên, nhưng bây giờ lại chỉ còn một đống bột phấn màu trắng. Cả ba viên xúc xắc đều biến thành bột phấn, không một viên nào may mắn thoát được. Cố Dương mỉm cười, đây hoàn toàn là về không rồi, còn nhỏ hơn số 1 nữa. Cậu ta nhìn Triệu Viêm với vẻ đắc ý. Có giỏi thì mày lắc ra số âm đi. Nếu mày có thể lắc được, đừng nói là quỳ xuống dập đầu, muốn bản thiếu gia làm ngựa cho mày cưỡi cũng được. Sắc mặt Triệu Viêm tái mét, nhìn Thẩm Thanh Lan với ánh mắt hằn học. Cô chơi xấu. Thẩm Thanh Lan ngước mắt lên nhìn thẳng vào Triệu Viêm. Có chơi có chịu. Tôi không thừa nhận, cô gian lận. Sao có thể chỉ lắc chung xúc xắc đã khiến mấy viên xúc xắc này thành bụi phấn được? Cũng đâu phải phim truyền hình, người trong phim còn có nội lực. Đừng nói với tôi rằng Thẩm đại tiểu thư cô còn chơi cái quái gì mà nội lực nữa nhé. Thẩm Thanh Lan quả thật không có nội lực, nhưng mà cô có cơ thịt và cả kỹ xảo. Lúc trước cô, Cicely và Kim Eun Hee bị sòng bạc An Vegas cho vào sổ đen cũng bởi vì khắp thiên hạ không có ai đấu lại được bọn họ. Ở Mỹ đến nỗi sau này, mỗi lần bọn họ vừa mới đến cửa là người phụ trách sòng bạc đã xuất hiện, cung kính mời bọn họ đi vào uống chén trà, sau đó lại cung kính mời bọn họ đi ra, hoàn toàn không cho bọn họ có cơ hội động vào bàn đánh bạc. Mà lúc đó, Thẩm Thanh Lan cũng chỉ mới hơn 15. Triệu Viêm này quả thật có chút bản lĩnh, nhưng lại không đủ múa may trước mặt Thẩm Thanh Lan. Không ngờ đường đường là thành viên cấp cao của băng thạch, nhưng lại là kiểu người vì tư lợi mà nuốt lời. Thẩm Thanh Lan bình thản nói, lời của cô rất tùy ý, nhưng Triệu Viêm lại nghe thấy hết sức trào phúng. Cô gian lận, người bình thường sao có thể lắc xúc xích thành bột được? Triệu Viêm cắn chết vấn đề này không buông. Dù không biết Thẩm Thanh Lan giở trò bịp bợm ngay trước mặt bọn họ thế nào, nhưng hắn ta rất khẳng định rằng cô gái này tuyệt đối đã giở thủ đoạn lừa bịp. Anh không làm được, không có nghĩa là người khác cũng không làm được. Cố Dương nghiêm túc nói, chẳng hiểu sao nhìn sắc mặt tái mét của Triệu Viêm, anh ta lại cảm thấy vui vẻ lạ thường. Nếu không phải tình huống bây giờ không thích hợp lắm, xung quanh còn có rất nhiều tên đàn ông lực lưỡng đang gầm gầm bọn họ, thì Cố Dương thật muốn cười to. Một ván nữa. Triệu Viêm trầm giọng nói, vừa rồi là do hắn khinh địch, hắn không tin lần này Thẩm Thanh Lan còn có thể giở trò gì nữa. Này, anh có phải là đàn ông không vậy? Đã nói chỉ đấu một ván định thắng thua, sao bây giờ lại muốn đổi ý? Cố Dương không đồng ý, vất vả lắm mới thắng được, bây giờ đối phương lại muốn đổi ý, lỡ như thua thì phải làm sao? Triệu Viêm không để ý đến Cố Dương đang la hét mà chỉ nhìn Thẩm Thanh Lan. Rõ ràng người làm chủ chính là cô gái này. Thẩm Thanh Lan thờ ơ nhìn Triệu Viêm. Cũng được, tiền cược tăng gấp đôi. Mặt Triệu Viêm cứng đờ, tiền cược tăng gấp đôi chính là 160 triệu. Số tiền đó gần như toàn bộ tài sản của hắn rồi. Được, gấp đôi thì gấp đôi. Triệu Viêm nghiến răng, hắn cũng không tin hắn dùng hết sức mà không thắng được cô gái này. Tăng lên 5 viên xúc sắc. Triệu Viêm đưa điều kiện. 5 viên xúc sắc là giới hạn cuối cùng của hắn, nhưng còn cô gái này. Cố Dương thấy bất mãn vì cái tên Triệu Viêm lại muốn ra vẻ, nhưng ở đây đều là người của hắn ta, mà chị dâu nhỏ hình như cũng không muốn để lộ quan hệ giữa chị ấy và băng thạch. Thế là anh ta cũng chỉ đành im miệng, yên lặng đứng bên cạnh Thẩm Thanh Lan để quan sát. Lần này chúng ta so lớn, không so nhỏ nữa, ai lắc được số lớn nhất thì sẽ thắng. Thẩm Thanh Lan chau mày, Triệu Viêm tưởng cô bất mãn nên nói tiếp. Đương nhiên, nếu cô không muốn cũng được, thì cứ nhận thua luôn là được. Lần này đến lượt sắc mặt Cố Dương tái mét. Cái tên vô liêm sỉ này còn có thể nói ra mấy câu này, rốt cuộc có biết xấu hổ hay không hả? Còn chưa bắt đầu, không cần phải nhận thua. Tôi không thích số 5, đổi thành 6 viên xúc sắc đi. Thẩm Thanh Lan bình thản nói, nội dung lại ngoài dự đoán của tất cả mọi người ở đây. Cố Dương mắt chữ A mồm chữ O nhìn Thẩm Thanh Lan, cậu ta còn tưởng cô sẽ cò kè mặc cả một phen. Ít nhất thì cũng giữ nguyên 3 viên xúc sắc như ban đầu. Cô thì hay rồi, còn chủ động tăng thêm 1 viên. Triệu Viêm im lặng một giây, nhìn Thẩm Thanh Lan. Mặc dù 6 viên xúc sắc thì hắn không chắc chắn có thể lắc được số 6, nhưng cố gắng một chút cũng được. Nghĩ vậy hắn bèn gật đầu đồng ý. Vì thế mọi chuyện được quyết định như vậy, hoàn toàn không có chỗ cho Cố Dương mở miệng. 6 viên xúc sắc được mang lên, Thẩm Thanh Lan xem lần lượt, thấy không có vấn đề gì. Tay Triệu Viêm này còn có chỗ tốt, ít nhất cũng không động tay động chân vào đây. Cô cũng biết quy định trong sòng bạc, trọng lượng của xúc sắc không phải đều bằng nhau mà nặng nhẹ khác nhau. Người bình thường không thể phát hiện được. Mấy viên xúc sắc này, sòng bạc nào cũng có thể chuyên dùng cho gian lận. Triệu Viêm không động tay động chân nên dĩ nhiên không sợ Thẩm Thanh Lan kiểm tra. Xong chưa? Thẩm Thanh Lan thả xúc sắc xuống, đưa tay làm động tác mời, vẫn để đối phương bắt đầu trước. Triệu Viêm cũng không khách sáo, bỏ xúc sắc vào cốc. Ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc, tăng thêm 3 viên xúc sắc thì độ khó cũng tăng lên gấp đôi. Cho dù là hắn cũng phải cẩn thận đối phó. Cốc xúc sắc vẫn bay lượn trên dưới trái phải trên tay hắn, tốc độ nhanh đến mức khiến người xem không nhìn rõ. Cố Dương ban đầu còn có thể nghe thấy, nhưng càng về sau thì càng không nghe thấy rõ nữa. Thấy không nghe được gì, anh ta dứt khoát không thèm nghe nữa. Thẩm Thanh Lan vẫn thảnh thơi đứng đó, vẻ mặt không hề để ý. Khác một trời một vực với vẻ nghiêm túc của Triệu Viêm. Cố Dương bỗng thấy tò mò, liệu có phải dù bắt gặp bất cứ chuyện gì thì cô vẫn mang dáng vẻ điềm tĩnh, không để tâm như thế này. Mãi về sau, khi thấy mặt Thẩm Thanh Lan biến sắc, Cố Dương mới biết không phải là cô không để tâm đến bất cứ chuyện gì, mà là vì người trong lòng cô chưa gặp chuyện thôi. Cố Dương nghĩ linh tinh thì Triệu Viêm đã đặt cốc lắc xúc xắc xuống bàn rồi mở ra. 5 viên 6, 1 viên 5. Triệu Viêm không quá thất vọng vì đó là năng lực lớn nhất của hắn rồi. Thẩm Thanh Lan không nói gì mà cầm cốc xúc xắc lắc nhẹ, vẫn dáng vẻ thờ ơ, ngay cả động tác lắc xúc xắc cũng giống hệt vừa rồi. Triệu Viêm dựng thẳng tai lên, muốn nghe số điểm xúc xắc của Thẩm Thanh Lan. Hắn có bản lĩnh này, thậm chí còn đã từng dựa vào nó mà thắng rất nhiều người. Nhưng sau khi nghe xong, Triệu Viêm lại chau mày. Hắn không nghe được số điểm bên trong cốc lắc xúc xắc, mà dù tốc độ lắc của Thẩm Thanh Lan cũng không nhanh. Đặt cốc xúc xắc xuống, ba người đều nhìn chăm chú vào cốc xúc xắc để trên bàn. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng mở ra 6 viên xúc xắc, viên nào cũng là mặt 6 chấm đen. Ha ha, Triệu Viêm mày thua rồi, lần này chịu thua đi. Cố Dương vỗ tay cười to, nhìn Thẩm Thanh Lan bằng ánh mắt chỉ thiếu nước biến thành hình trái tim. Triệu Viêm nhìn chằm chằm xúc xắc trên bàn với vẻ mặt không tài nào tin nổi, cứ như muốn nhìn thủng chúng vậy. Nhưng dù nhìn thế nào đi nữa thì 6 chấm vẫn là 6 chấm, cứ như đang giễu võ Dương Oai với hắn. Anh thua. Giọng nói Du Dương trần thuật lại một sự thật. Chiến sắc mặt Triệu Viêm tái nhợt hơn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Thanh Lan bằng ánh mắt độc ác. Cố Dương nhận thấy được nên lập tức đứng chắn trước mặt Thẩm Thanh Lan, nhìn Triệu Viêm với vẻ mặt đề phòng. Triệu Viêm, mày muốn làm gì? Tao cho mày biết đừng có làm bậy. Mày biết bọn tao là ai mà. Nếu động đến bọn tao thì ngay cả băng thạch cũng không bảo vệ được mày đâu. Triệu Viêm đương nhiên biết thân phận của bọn họ. Nhưng 160 triệu này là toàn bộ tài sản của hắn. Là hắn ta đổi bằng mạng. Làm sao cam tâm đưa không cho bọn họ được. Hắn cười tàn nhẫn. Sao tao dám động đến bọn mày được? Tao chỉ muốn bọn mày ký một thứ mà thôi. Nói xong hắn liền phất tay một cái. Cô ả đang ngồi trong lòng Triệu Viêm đi đến. Trong tay còn cầm một tờ giấy. Hai chữ giấy nợ đập vào mặt khiến sắc mặt Cố Dương không thể giấu hơn được nữa. Tay Triệu Viêm này luôn khiêu chiến giới hạn của cậu ta. Từ trước đến nay cậu ta chưa từng gặp người nào vô sỉ như vậy. Không chịu thua thì thôi đi, lại còn mọc ngược. Không phải băng thạch tiến tam lừng lẫy đó ư? Sao lại có thứ người như vậy? Thẩm Thanh Lan hình như đã đoán trước được, hoàn toàn không ngạc nhiên khi thấy tờ giấy nợ. Nếu chuyện mà thuận lợi thì cô mới cảm thấy lạ ấy. Tao không làm khó bọn mày, chỉ cần bọn mày ký thì có thể đi ngay. Đi một cách hoàn toàn nguyên vẹn. Nếu không thì sao? Cố Dương siết chặt tay, tên lưu manh vô lại này. Ánh mắt Triệu Viêm trở nên ác độc. Nếu không thì mời hai vị ở lại uống trà, đợi người nhà đến đón về. Xem ra tờ giấy nợ này không phải vừa chuẩn bị. E rằng Triệu Viêm đã cố ý từ trước. Đánh cược với bọn họ chỉ là một cái cớ. Nếu bọn họ thua thì không cần phải tốn công làm gì nhiều. Còn nếu thắng thì... ha ha. Anh chắc chứ? Thẩm Thanh Lan hỏi Triệu Viêm. Triệu Viêm cười cười, để lộ hàm răng vàng ố. Nhìn tôi giống đang nói đùa lắm sao? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Biết rồi, lên đi. Lên cái gì? Một câu nói khiến tất cả mọi người ở đây đều mù mờ. Cô có ý gì? Thẩm Thanh Lan lập tức cho bọn họ câu trả lời. Cô đá Triệu Viêm một cước khiến hắn hét thảm rồi ngã xuống đất. Ôm bộ phận nào đó ở phía dưới, đổ mồ hôi lạnh. Chẳng ai ngờ Thẩm Thanh Lan đột nhiên ra tay, lại còn ra tay độc như vậy. Cố Dương nhìn Triệu Viêm nằm dưới mặt đất, cảm thấy cả người dưới của anh ta lạnh buốt, bèn không nhịn được kẹp hai chân lại. Ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Lan cũng thay đổi. Chị dâu thật là mạnh bạo. Triệu Viêm đau đến mức nói không nên lời. Mấy tên đàn ông lực lưỡng xung quanh không có mệnh lệnh của Triệu Viêm nên không dám di chuyển, cứ đứng ngây ra đó. Khuôn mặt Triệu Viêm vặn vẹo, run rẩy vươn một tay chỉ vào bọn họ rồi quát. Một đám ngu ngốc, còn không lên cho tao, đánh chết cho tao, chỉ cần giữ lại một hơi tàn là được. Mấy gã đàn ông vạm vỡ nhìn nhau, rồi liền vung nắm đấm về phía Thẩm Thanh Lan và Cố Dương. Thẩm Thanh Lan thở dài một hơi, 6 năm qua cô chưa từng đánh nhau trận nào. Vậy mà từ khi biết Cố Dương, đã 2-3 ngày đánh một trận. Hèn gì Phó Ảnh Giật bảo cô tránh xa Cố Dương, anh ta quả đúng là một tên phiền phức chuyển thế. Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn ra tay không hề nể nang gì. Mỗi lần đánh nhau đều đánh trúng điểm yếu của bọn chúng. Mỗi cú đánh đều khiến bọn chúng hét lên. Còn Cố Dương thì vừa đánh vừa la hét. Rõ ràng người bị đánh là mấy gã đàn ông lực lưỡng kia. Vậy mà cậu ta còn hét thảm hơn người bị đánh nữa. Thẩm Thanh Lan nhìn anh ta bằng ánh mắt ghét bỏ. Oái! Cố Dương đột nhiên hét thảm một tiếng, lớn đến mức gần chọc thủng mạc nhĩ Thẩm Thanh Lan. Tay cô run lên, cú đấm vốn sẽ vào bụng của một gã bị trượt. Thấy cú đấm của gã sắp nện thẳng vào mặt mình, cô khom lưng xoay người, lập tức vòng ra sau lưng người đàn ông, rồi nhấc chân đạp một cái. Giải quyết xong tên cuối cùng, Thẩm Thanh Lan mới có thời gian nhìn Cố Dương. Cậu ta đang ngồi trên người một gã đàn ông, vừa đấm liên tục vào mặt gã vừa làu bào. Dám đánh mặt của ông này, không biết đánh người là không được đánh mặt sao? Mặt ông đắt giá như vậy, mày có đền nổi không? À, tao thấy mày ghen tị với sắc đẹp của tao thì có. Có phải thấy tao đẹp trai hơn mày nên mày mới nhắm ngay mặt tao mà đánh không? Nói rồi anh ta lại đấm một đấm thật mạnh vào mặt gã. Cho mày dám đánh mặt tao, lần sau còn dám đánh mặt của tao thì tao sẽ đánh mày thành đầu heo. Cây gã bị đánh thành đầu heo nào đó. Thẩm Thanh Lan câm nín rời mắt, nhẹ giọng gọi Cố Dương. Cố Dương lập tức tỉnh hồn đứng dậy, vui vẻ chạy đến cạnh Thẩm Thanh Lan. Chị dâu nhỏ. Thẩm Thanh Lan nhìn mặt Cố Dương, ngoại trừ trên má phải có vết bầm nhỏ ra thì không còn vết thương gì khác. Cô đồng cảm nhìn đầu heo dưới đất, sau đó nhìn về phía Triệu Viêm. Triệu Viêm còn chưa hồi hồn lại từ cơn đau bên dưới thì đàn em bị đánh gục hết. Cả căn phòng hỗn loạn, cô ả của hắn thì rúc trong góc không dám ra ngoài. Thẩm Thanh Lan từ trên cao nhìn xuống Triệu Viêm. Bây giờ chúng tôi có thể đi được chưa? Ngược sáng nên Triệu Viêm không thấy rõ vẻ mặt của Thẩm Thanh Lan, hắn hung ác nói. Đây là địa bàn của tao, không có lệnh của tao mày đừng có mơ có thể đi ra ngoài. Tao thừa nhận bản lĩnh mày không tệ, nhưng trong sòng bạc của tao thì không chỉ có vài người thế này. Nếu không muốn cụt tay cụt chân thì tốt nhất thành thật xin lỗi cho tao. Bây giờ đã không thể giải quyết chỉ bằng một tờ giấy nợ nữa. Ha ha, tao nói này Triệu Viêm, có phải vì mày không biết xấu hổ nên mới bị nhà họ Triệu đuổi ra khỏi nhà phải không? Cố Dương thong thả đi qua ngồi xổm bên cạnh Triệu Viêm. Bây giờ mày thua dưới tay bọn tao mà giọng điệu vẫn ngông cuồng như thế, da mặt của mày đâu rồi? Trên trán Triệu Viêm vẫn còn đổ mồ hôi lạnh, dưới người đau đớn từng cơn. Cô ả này ra tay thật độc ác, không biết còn dùng được hay không. Nếu không thể dùng được nữa thì hắn sẽ giết cô, mặc kệ cô có phải là người nhà họ Thẩm hay không. Giết đi rồi cao chạy xa bay, nhà họ Thẩm cũng không thể bắt hắn được. Bỗng nhiên cửa phòng bị mở ra, một gã đàn ông hoảng hốt đi đến. Thấy tình cảnh bên trong phòng thì vẻ hoảng hốt trên mặt càng thêm rõ rệt. Gã chạy lại Triệu Viêm đỡ hắn lên. Đại ca, lão đại đến rồi. Nét mặt của Triệu Viêm thay đổi, khác với tên đàn em kia. Vẻ mặt hắn đầy vui mừng. Lão đại đến thật đúng lúc, chắc là anh ấy sẽ không dễ dàng buông tha cho hai người này. Chưa đợi Triệu Viêm đi ra ngoài thì đã có người đi vào. Thẩm Thanh Lan nhìn sang thì bỗng thấy vui vẻ. Hóa ra là người quen, chính là An Nam bên cạnh Thạch Phong. An Nam và Thạch Phong đến sòng bạc kiểm tra. Kết quả vừa vào cửa đã nghe đàn em nói trong sòng bạc có người gây chuyện. Triệu Viêm và đàn em đều bị đánh. Vì vậy anh ta bèn tới xem, không ngờ lại là Thẩm Thanh Lan. Thẩm tiểu thư, sao cô lại ở đây? An Nam hỏi. Thẩm Thanh Lan không thấy bất ngờ vì anh ta biết thân phận của cô, chỉ liếc Triệu Viêm. Có người không giỏi đồ xúc sắc, thua mà không nhận, ép người khác ký giấy nợ nên đã thành ra bộ dạng như anh thấy bây giờ đấy. An Nam vừa nghe xong đã biết chuyện gì xảy ra, còn chưa kịp nói gì thì Thạch Phong đã đi vào. Thấy Thẩm Thanh Lan, Thạch Phong cũng rất ngạc nhiên. Lúc thấy An Nam, Thẩm Thanh Lan đã nghĩ sẽ gặp Thạch Phong, không ngờ lại gặp thật. Đây là lần đầu tiên họ gặp lại kể từ lần ở phía tây thành phố. Thạch Phong lần trước còn chưa biết thân phận của cô, bây giờ biết rồi, anh ta sẽ làm sao? Ngay lúc thấy Thẩm Thanh Lan, sắc mặt Thạch Phong liền hơi thay đổi, rồi lập tức trở lại bình thường. Nhìn xung quanh rồi lại nhìn Thẩm Thanh Lan, anh ta trầm giọng hỏi. Thẩm tiểu thư, chuyện này là... Anh ta gọi cô là Thẩm tiểu thư, mắt Thẩm Thanh Lan chợt lóe, không nói gì. An Nam thấy thế thì đi đến bên cạnh Thạch Phong, lặp lại lời Thẩm Thanh Lan vừa nói. Lúc này vẻ mặt Triệu Viêm đã không còn sự vui mừng nữa. Hắn không ngờ Thạch Phong lại biết Thẩm Thanh Lan, nén đau đứng dậy giải thích. Lão đại, anh đừng nghe cô ta nói bậy, vì bọn họ thua cược mà không nhận nên em mới giữ người lại. Thạch Phong là ai? Dù gì cũng lăn lộn ngoài đời lâu như vậy, anh ta đâu thể nghe người khác nói vài câu đã tin ngay. Anh ta không tin Thẩm Thanh Lan, cũng không tin Triệu Viêm, chỉ nhìn mấy người đàn ông đang lăn lộn dưới đất. Bọn mày nói xem có chuyện gì, nói thật cho tao, nếu không, bọn mày biết thủ đoạn của tao rồi đấy. Bọn họ phô thức phát run lên. Thạch Phong có thể ngồi vững nhiều năm ở vị trí lão đại của Thạch Bang thì thủ đoạn tất nhiên là không cần phải nhắc đến. Một người đàn ông bị thương nhẹ nhìn ánh mắt của Triệu Viêm đang định nói thì An Nam bỗng lên tiếng. Lão đại nói phải nói thật, nếu có giấu giếm. Anh ta không nói hết câu nhưng gã đàn ông kia đã hiểu ý. Triệu Viêm nhìn gã, vẻ mặt gã liền hiện chút do dự, cắn răng một cái rồi quyết định nói thật. Trước đó em trai của anh Triệu có mâu thuẫn với hai vị này nên người ta dạy dỗ. Sau khi anh Triệu biết được thì rất tức giận, bèn sai người gài bẫy tên này khiến cậu ta thua hết mấy nghìn vạn. Sau đó tên này lập tức gọi điện thoại cho cô gái này. Sau khi cô gái này đến chơi thì anh Triệu nói chơi một ván xúc sắc. Gã lực lưỡng này kể hết mọi chuyện xảy ra một cách rành mạch, ngay cả những chuyện mà Thẩm Thanh Lan không biết cũng nói hết. Lão đại, mọi chuyện chính là như vậy. Gã nói xong liền cảm nhận được ánh mắt như muốn giết người của Triệu Viêm bắn tới, bèn vô thức xích lại gần An Nam hơn. Trên mặt Thạch Phong không hề hiện chút cảm xúc nào, anh ta chỉ nhìn Triệu Viêm với vẻ mặt bình tĩnh. Những gì nó nói đều là thật. Triệu Viêm rất muốn phủ nhận, nhưng chuyện này không phải hắn phủ nhận là có thể giải quyết được. Mặt hắn đầy vẻ chán nản, cúi đầu xuống. Dạ. Thạch Phong giơ chân đá Triệu Viêm một cước thật mạnh, đá văng hắn vào góc tường, khiến hắn bị đá đến nỗi hộc máu. Cố Dương thấy vậy thì kinh hồn bạt vía, lòng dạ của lão đại băng thạch này thật độc ác, đối xử với thuộc hạ của mình mà cũng ác như vậy. Triệu Viêm đưa tay lau vết máu ở khóe miệng, nhưng cũng không hề dám kêu đau. Hắn không phải mới vừa vào đây nên đã sớm biết thủ đoạn của Thạch Phong rồi. Dù sao bây giờ im lặng chịu đựng vẫn còn tốt hơn là sau này bị tính sổ. Thạch Phong không hề liếc Triệu Viêm mà chỉ nhìn Thẩm Thanh Lan. Chuyện này nể tình tôi, cứ như vậy đã. Về sau tôi nhất định sẽ đền bù thỏa đáng để Thẩm Tiểu Thư thấy hài lòng. Thẩm Tiểu Thư thấy sao? Thẩm Thanh Lan cười mỉm. Thạch lão đại đã lên tiếng thì dù gì cũng nên nể mặt rồi. Còn chuyện đền bù thì thôi, chỉ mong sau này Thạch lão đại có thể quản lý thuộc hạ của mình thật tốt. Nếu còn có lần thứ ba thì tôi cũng không dễ nói chuyện như vậy đâu. Thạch Phong mỉm cười ôn hòa. Đương nhiên rồi, nếu sau này bọn chúng còn dám đi tìm Thẩm Tiểu Thư gây phiền phức thì cô cứ việc đánh chết bọn họ. Thạch Phong tôi tuyệt đối không nói hai lời. Không chỉ là tôi, còn cả bạn bè bên cạnh tôi nữa. Thẩm Thanh Lan bổ sung thêm một câu. Đương nhiên. Vậy tôi và bạn tôi bây giờ có thể đi rồi chứ? Thạch Phong nhường đường làm động tác mời. Thẩm Thanh Lan dẫn Cố Dương đi ra ngoài trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Phù, cuối cùng cũng xong rồi. Cố Dương thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi đúng là dọa chết anh ta. Còn tưởng Thạch Phong không nói câu nào đã khai đào với bọn họ chứ. Chị dâu nhỏ, sao chị lại quen Thạch Phong vậy? Cố Dương tò mò nhìn Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan liếc anh ta. Anh đã từng nghe câu này chưa? Cái gì? Sự tò mò hại chết con mèo. Thấy Thẩm Thanh Lan đi xa, Cố Dương bèn vội vàng đuổi theo, bỏ qua vấn đề vừa rồi. Chị dâu nhỏ, sao chị chơi xúc sắc hay quá vậy? Có thể dạy tôi một chút không? Rõ ràng không có động tác hoa mỹ nào, nhưng kết quả lại khiến người khác phải nể phục. Cố Dương phát hiện Thẩm Thanh Lan cứ như một ngọn núi sâu, càng đi sâu vào trong sẽ càng không thấy rõ được cô sâu hay cạn. Trên người cô dường như có rất nhiều bí mật, mãi mãi không thể nhìn thấu được. Cố Dương. Thẩm Thanh Lan dừng bước, nói. Cố Dương vô thức ngừng lại. Sao vậy chị dâu nhỏ? Chuyện lần này tôi sẽ kể lại toàn bộ với Phó Hành Giật. Giọng điệu của cô nghiêm túc, không hề có chút đùa giỡn nào. Cố Dương biến sắc. Đừng mà chị dâu nhỏ, chuyện này tuyệt đối không thể nói cho đại ca biết được. Nếu đại ca biết sẽ đánh chết tôi mất. Chị nhẫn tâm nhìn tôi bị đại ca đánh chết sao? Đại ca tuyệt đối sẽ không đánh chết anh đâu. Chỉ dạy dỗ cậu thật tốt thôi. Mẹ Cố Dương làm trong bộ ngoại giao, quanh năm đều ở nước ngoài, dĩ nhiên sẽ không quản lý được đứa con trai này. Tuy Cố Dương ở nhà họ Cố, nhưng cái tính nết này đích thị là thiếu gia ăn chơi trác táng điển hình. Ngày thường anh ta không sợ trời, không sợ đất, chuyện gì cũng dám làm, tai họa gì cũng dám xông vào. Lần trước là đua xe ngầm, lần này là sòng bạc ngầm, vậy tiếp theo nữa là gì? Nếu người Cố Dương sợ nhất là Phó Hành Giật, vậy thì giao anh ta cho Phó Hành Giật chính là lựa chọn tốt nhất. Cố Dương đi theo sau lưng Thẩm Thanh Lan hệt như quả cà bị nhúng xương. Chị dâu nhỏ, đừng nói cho đại ca biết được không? Tôi biết mình làm sai rồi, sau này sẽ không phạm sai lầm tương tự nữa. Anh ta biết hành vi của mình quá bốc đồng, bị người khác khiêu khích một cái đã không thèm quan tâm đến chuyện gì nữa. Thẩm Thanh Lan không hề dao động, đi đến cạnh xe mình, rồi ngồi vào. Cố Dương kéo cửa xe ngồi chỗ ghế phụ. Xe anh đâu? Thẩm Thanh Lan hỏi. Tôi nhờ người khác chở đến. Cố Dương trả lời, thật ra anh ta có lái xe đến đây, nhưng còn chưa thuyết phục được Thẩm Thanh Lan thay đổi quyết định, thì anh ta dĩ nhiên không thể đi như thế được. Thẩm Thanh Lan mặc kệ anh ta, thắt chặt dây an toàn rồi lái xe đi. Cố Dương nhìn con số trên đồng hồ không ngừng tăng lên thì liền biến sắc. Nhớ đến lần trước Thẩm Thanh Lan dẫn anh ta đi trải nghiệm khoái cảm đua xe, sắc mặt anh ta trắng bệch, dạ dày như muốn trào lên. Chị dâu nhỏ, chậm chậm chậm một chút. Cố Dương rốt cuộc không nhịn được mà kêu lên. Thẩm Thanh Lan nghe vậy cũng không tăng tốc nữa mà từ từ đỗ xe lại ven đường. Xuống đi. Cố Dương không nói hai lời lập tức xuống xe. Anh ta dám cam đoan rằng nếu như mình còn ngồi trên xe thì Thẩm Thanh Lan tuyệt đối sẽ cho anh ta trải nghiệm khoái cảm đua xe một lần nữa. Trải nghiệm thế này chỉ cần một lần là đủ rồi, có đánh chết anh ta cũng không dám thử lần thứ hai. Xong bà cực nhạc. Thạch Phong nhìn gã đàn ông quỳ dưới đất, vẻ mặt rét lạnh. Lão đại, em biết lần này là em sai rồi, lần sau tuyệt đối không dám nữa. Không, tuyệt đối không có lần sau, xin lão đại hãy tha cho em lần này. Triệu Viêm quỳ dưới đất, đâu còn vẻ mặt phách lối khi đối đầu với Thẩm Thanh Lan nữa. Bây giờ hắn quỳ trước mặt Thạch Phong cứ như một con chó bóc. Nhưng quy tắc của nghề này là vậy, nắm đấm mạnh mới là đạo lý. Thạch Phong giỏi hơn hắn, trâu bò hơn hắn, cho nên anh ta mới có thể ngồi lên vị trí lão đại của bang Thạch. Người khác không làm gì được anh ta, nhưng hắn không đấu lại được Thạch Phong thì chỉ có thể cúi đầu xưng thần dưới trướng anh ta. Cho dù Thạch Phong sai người giết chết hắn thì hắn cũng không thể nói gì. Thấy Triệu Viêm dập đầu đến nỗi trán cũng bị thương, Thạch Phong mới mở miệng. Được rồi, đứng lên đi. Triệu Viêm nghe vậy như được đại xá, vội vàng bò dậy, cung kính đứng trước mặt Thạch Phong. Cậu phá hoại quy tắc, đây là sự thật. Tôi có thể tha cho cậu, nhưng quy tắc không thể phá bỏ được. Vì không quy tắc thì sao ra vuông tròn. Cậu giao sòng bạc này lại, sau đó tôi sẽ bảo An Nam sắp xếp chỗ mới cho cậu. Thạch Phong lạnh nhạt nói. Triệu Viêm nằm giáo nói không. Bang Thạch là một bang phái lớn, tuy Thạch Phong là lão đại, nhưng trong bang cũng có mấy người dẫn đầu nhóm nhỏ. Triệu Viêm là một trong số đó. Người nọ mà hắn theo cũng là một thành viên cấp cao của bang Thạch, cũng có tên tuổi. Triệu Viêm đi theo người nọ cũng được nở mày nở mặt một thời gian, chỉ tiếc là dã tâm người nọ quá lớn để mắt đến vị trí của Thạch Phong. Người nọ vẫn muốn tìm cơ hội loại trừ Thạch Phong để thế vào chỗ đó, nhưng lại khổ nỗi không có cơ hội. Cuối cùng lần trước y cũng tìm được một cơ hội hợp tác với bang Hổ, những tưởng có thể trừ khử được Thạch Phong, không ngờ mạng Thạch Phong lại lớn như vậy, còn có thể sống sót trở về. Không chỉ có thế, anh ta còn diệt trừ bang Hổ bằng thủ đoạn xét đánh, chiếm đoạt địa bàn bang Hổ. Mà người nọ hợp tác với bang Hổ cũng không trốn thoát được, bị Thạch Phong bắt rồi bị giết chết trước mặt mọi người. Nếu không phải vì Triệu Viêm không biết rõ tình hình mọi chuyện thì chắc hẳn cũng không sống nổi. Sau đó hắn bị Thạch Phong bỏ bê mấy tháng, vừa mới được trở về Bắc Kinh tiếp nhận sòng bạc cực nhạc, kết quả còn chưa ngồi nóng đã bị thu lại. Nói Triệu Viêm không uất ức là không thể nào, nhưng hắn càng sợ thủ đoạn của Thạch Phong hơn. Thạch Phong xua tay bảo Triệu Viêm ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại anh ta và An Nam. Dạ, điều tra rõ mọi chuyện chưa? Thạch Phong ngậm điếu thuốc trong miệng hỏi. Em đã hỏi các anh em chứng kiến ở đó, quả thật mọi chuyện chính là như vậy. Tên cố thiếu gia đó quả thật đã bị Triệu Viêm lập mưu, không có tiền trả nợ nên mới gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan. Thật sự chỉ là ngẫu nhiên. Chắc là vậy. An Nam cũng không dám chắc chắn, vẻ mặt Thạch Phong bình tĩnh, không nhìn ra được tâm trạng. Sau này nhớ chú ý một chút, nhưng cũng không được hành động tùy tiện. Mặc dù Thẩm Thanh Lan có ơn cứu mạng với anh ta, nhưng dù sao cũng là người nhà họ Thẩm, mà con đường của anh ta trước giờ đều trắng đen không thể tồn tại cùng nhau. Cho dù là ân nhân cứu mạng, đứng trước tính mạng của toàn bộ bang phái và anh em, ơn hộ cũng chẳng phải là thứ đáng giá để nhắc đến. Nếu sự xuất hiện của Thẩm Thanh Lan chỉ là ngẫu nhiên, Thạch Phong cũng không thể lấy oán trả ơn, nhất định sẽ tìm cơ hội trả lại ân tình cho cô. Nhưng nếu cô có dụng ý khác, ánh mắt Thạch Phong hung ác, anh ta chỉ có thể lấy oán trả ơn. Thẩm Thanh Lan đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Thạch Phong, cũng hoàn toàn không quan tâm, dù biết thì cũng chẳng đầy bụng. Lúc về đến nhà thì trời đã tối, cô tắm rửa rồi đi ngủ, ngày mai còn phải ra sân bay đón người. Hôm nay lúc đưa Phó Lão Gia về nhà, nghe thấy ông nội dặn dò nhân viên cảnh vệ trong nhà, ngày mai đến sân bay đón cô của Phó Hành Giật là Phó Tĩnh Đình. Cô mới biết, thì ra người cô quanh năm ở nước ngoài sắp trở về. Nói đến người này, năm đó cũng là một nhân vật nổi tiếng trong đại viện, cùng cấp bậc cha chú với Thẩm Thanh Lan, đồng lứa với Thẩm Khiêm. Bà ấy là một nữ anh hùng, vì từ nhỏ đã được Phó Lão Gia nuôi dưỡng như con trai, nên tính tình cũng hùng hổ, lanh lẹ. Võ nghệ của bà ngay cả bộ đội đặc công bình thường cũng không theo kịp. Năm đó, bà cũng đã thật sự rèn luyện mấy năm ở quân đội, thành tích nổi bật. Ngay lúc tất cả mọi người đều nghĩ bà sẽ tiếp tục làm trong quân đội, thì bà lại chọn giải nghệ. Vào Bộ Ngoại giao, sau đó lấy công tử nhà họ Cố là Cố Bắc Văn. Mọi chuyện phát triển như thế khiến tất cả mọi người đều lắc mắt. Nhưng sau khi Cố Dương chưa được bao lâu, bà lại ly hôn với Cố Bắc Văn, sau đó xuất ngoại. Từ đó đến nay vẫn đảm nhiệm vị trí đại sứ Trung Quốc ở nước Anh, quanh năm không về nước. Thậm chí bà cũng đã nhiều năm không ăn Tết ở trong nước, lần này là về đón năm mới. Biết bà sắp về, Thẩm Thanh Lan liền chủ động nhận nhiệm vụ này. Cô đã từng gặp người cô này. Vào 2 năm trước, Phó Tinh Đình từng trở về một chuyến. Thẩm Thanh Lan đúng lúc đó đang ở nhà họ Phó. Rạng sáng hôm sau, Thẩm Thanh Lan thức dậy chạy bộ như thường lệ, sau đó lái xe đến sân bay. Cô không lái chiếc xe thể thao huênh hoang kia của mình, mà chọn một chiếc xe của Phó Hành Giật để trong gara. Lúc cô đến sân bay thì máy bay vẫn chưa hạ cánh. Thẩm Thanh Lan dừng xe, đang định đi vào thì lại thấy một nhóm người đang tụ tập ở phía trước. Cô còn tưởng rằng có minh tinh nào xuất hiện, đến gần mới phát hiện thì ra là không phải. Ở đó, một người phụ nữ ăn mặc trang trọng đang kéo một người ăn mặc như nhân viên chửi ầm lên. Thẩm Thanh Lan không có hứng thú với mấy chuyện ồn ào thế này, đang định đi qua thì lại nghe thấy tiếng bàn tán của quần chúng đứng xem. Người phụ nữ này thật quá đáng, bà ta đã đến muộn mà lại còn trách máy bay cất cánh quá đúng giờ. Một người đi đường nói, người qua đường B phụ họa, máy bay cất cánh rồi mà bà ta còn muốn tìm nhân viên công tác ở sân bay để tranh luận nữa chứ. Người qua đường C, bà ta cũng thật là xui xẻo, chuyến bay trong nước hay bị delay, nhưng ai bảo bà ta bay chuyến quốc tế làm gì. Người nước ngoài đâu để ý đến chuyện giao thông hỗn loạn ở Bắc Kinh, khiến bà ta bị tắc đường đâu chứ. Người qua đường D, bà ta chẳng qua là phách lối thôi. Biết sẽ đến trễ thì sao không ra ngoài sớm đi? Bà ta tưởng bà ta là ai chứ? Bà ta chưa đến thì máy bay không thể cất cánh ư? Nghĩ mình là mặt trăng, ai ai cũng phải xoay quanh bà ta chắc. Dù có là mặt trăng thì cũng phải xoay quanh trái đất đấy. Người qua đường A gật đầu. Mà nhân viên sân bay cũng đã đồng ý đổi sang chuyến bay sớm nhất cho bà ta rồi. Thế mà bà ta còn không đồng ý, lại còn tát nhân viên. Nhân viên đó không thể đánh trả, chỉ đành đứng bên cạnh. Nếu không phải sau đó có người khác đến, không chừng còn bị đánh nữa chứ. Loại người này nên bị cho vào danh sách đen, để đời này bà ta cũng không thể lên máy bay được nữa. Cho bà ta đắc ý, tưởng có tiền là ngon sao? Nếu đã có nhiều tiền như vậy, thì đi mua máy bay tư nhân đi, chắc chắn sẽ không bao giờ trễ giờ. Người qua đường C căm ghét nói. Thẩm Thanh Lan nhìn người phụ nữ đang đứng trong sân vẫn còn dây dưa tranh cãi với nhân viên, mà nhân viên kia thì lại ăn nói khép nép xin lỗi. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Do thái độ của nhân viên như vậy mới khiến người phụ nữ này càng thêm phách lối. Chỉ cần làm như người vừa rồi nói, cho bà ta vào danh sách đen, không để bà ta bay chuyến trong nước nữa, thì bà ta có thể làm gì chứ? Đôi khi hung dữ một chút cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Cô lắc đầu đi qua đám đông này. Sống ở Trung Quốc 6 năm, nhưng với một vài hành vi, Thẩm Thanh Lan cảm thấy dù người dân Trung Quốc được xưng tụng là có nghĩ lễ nghi thì vẫn có những người vàng thau lẫn lộn. Thẩm Thanh Lan đến cổng đón khách vừa đúng lúc máy bay hạ cánh. Chờ thêm một lát thì đã thấy Phó Tĩnh Đình xuất hiện từ bên trong. Bà mặc bộ đồ vest chuyên nghiệp, bên ngoài khoác một cái áo khoác nỉ màu đen, vẫn khéo léo như trong trí nhớ. Phó Tĩnh Đình đã biết trước hôm nay Thẩm Thanh Lan tới đón bà. Vừa đi ra đã thấy Thẩm Thanh Lan đứng lẫn trong đám người. Con bé này rất nổi bật, dù chỉ đứng trong đám đông không nói câu nào, nhưng vẫn hấp dẫn sự chú ý của mọi người đầu tiên. Cô! Thẩm Thanh Lan nhận lấy hành lý trong tay Phó Tĩnh Đình. Bà cũng không dành với cô mà để cô kéo. Trong hành lý của bà chỉ có vài bộ quần áo để thay, cùng với quà tặng cho người nhà nên cũng không nặng lắm. Lúc đi ra không còn thấy người phụ nữ kia gây sự nữa. Thẩm Thanh Lan dẫn Phó Tĩnh Đình đến chỗ xe cất hành lý, rồi mới mở cửa ghế lái. Chúng ta đã không gặp nhau 2 năm rồi nhỉ? Phó Tĩnh Đình hỏi. Thẩm Thanh Lan khẽ gật đầu, vẫn dáng vẻ lạnh lùng đó, nhưng giọng nói thì rất dịu dàng. 2 năm lẻ 3 tháng ạ. Phó Tĩnh Đình mỉm cười, nhìn Thẩm Thanh Lan mà thấy hơi xúc động. Năm đó lúc cô thấy cháu thì đã rất thích cháu rồi, còn đang cảm thấy nếu cháu là con gái của cô thì tốt biết mấy. Ai ngờ cuối cùng cháu vẫn trở thành người của nhà họ Phó chúng ta. Duyên phận thế này, quả thực khiến người ta không tin cũng không được. Thẩm Thanh Lan cũng không biết trả lời thế nào, chỉ hơi cong môi, khiến vẻ mặt trở nên nhu hòa. Phó Tĩnh Đình trùng hợp nghiêng đầu thì thấy cô hơi nâng khóe môi, trong mắt bà hiện vẻ kinh ngạc. Thẩm Thanh Lan quả thật chính là cô gái đẹp nhất trong chúng số những người mà bà từng gặp, dù chỉ là động tác hơi cong môi cũng cực kỳ gợi cảm và quyến rũ. Nhớ lại mấy tháng trước, lúc Phó Lão Gia gọi điện thoại cho bà còn phàn nàn Phó Hành Giật thường xuyên không về nhà. Bà mười mấy tuổi rồi mà vẫn chưa có vợ, còn khen ngợi cô bé nhỏ Thẩm thông minh hiểu chuyện, không hề giấu giếm sự hài lòng về Thẩm Thanh Lan. Bà còn tưởng rằng tình cảm yêu thích đó của ông cụ cũng chỉ là nỗi nhớ mong mà thôi. Không ngờ mấy tháng sau, Thẩm Thanh Lan đã thật sự trở thành cháu dâu nhà họ Phó. Phó Tĩnh Đình không biết cụ thể, nhưng nếu Phó Hành Giật đã dự định kết hôn với Thẩm Thanh Lan, thì hai người nhất định là có tình cảm với nhau. Bà nhìn Phó Hành Giật lớn lên, hoặc có thể nói Phó Hành Giật hệt như một đứa con trai khác của bà vậy. Thấy con trai mình hạnh phúc, Phó Tĩnh Đình cũng rất vui mừng. Lần này cô trở về có thể ở lại lâu không ạ? không muốn để bầu không khí quá nặng nề, Thẩm Thanh Lan chủ động hỏi. Khoảng nửa tháng. Phó Tinh Đình mỉm cười. Mấy năm nay không ăn Tết ở nhà, lần này cuối cùng cũng có thể đón năm mới bên cạnh người nhà rồi. Ngày cô sắp trở lại, ông nội rất vui, sáng sớm đã dặn dò cho dì Triệu mua những món mà cô thích ăn. Nhắc đến người ba già ở nhà, Phó Tinh Đình cảm thấy rất áy náy. Sau khi anh trai và chị dâu qua đời, bà là đứa con duy nhất trong nhà, nhẽ ra phải ở bên cạnh chăm sóc ông, nhưng lại vì bản thân bà tùy hứng nên mới xa nhà nhiều năm như vậy. Ông nội cháu khỏe không? Phó Tinh Đình hỏi, mặc dù thường xuyên gọi điện nói chuyện với ông, nhưng không nhìn thấy người nên trong lòng bà vẫn luôn lo lắng, mà ông cụ thì lại có cái tính tình tốt, khoe xấu che. Ông nội vẫn khỏe, nhưng dạo trước đi kiểm tra thì phát hiện lượng mỡ trong máu hơi cao, cho nên dạo này không cho ông nội ăn nhiều thịt, vì thế mà ông còn rất tức giận. Thẩm Thanh Lan kiên nhẫn kể lại cuộc sống hàng ngày của Phó Lao Gia, giọng điệu tuy thản nhiên nhưng Phó Tinh Đình lại nghe rất chăm chú. Nghe nói ông cụ không được ăn thịt nên nổi giận như đứa trẻ. Phó Tinh Đình không nhịn được cười lộ lên. Gương mặt không hề dịu dàng của bà lúc mỉm cười lại để lộ vẻ dịu dàng của phụ nữ. Cô và Hành Giật không thường xuyên ở nhà, phiền cháu quan tâm ông nội nhiều hơn. Ông nội rất tốt, trước kia lúc cháu còn chưa lấy Hành Giật, cháu cũng thường xuyên đến thăm ông nội, nói chuyện phiếm uống trà. Thẩm Thanh Lan nở nụ cười thản nhiên, cô thật sự rất thích Phó Lao Gia, ông ấy cũng giống ông nội cô, là một người trưởng bối thiết cực kỳ tốt. Phó Tinh Đình bật cười, bà đã quên người ba già nhà mình, vẫn luôn rất thích cô bé này. Cô về đại viện trước hay đến nhà họ Cố thăm Cố Dương trước à? Đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, Thẩm Thanh Lan hỏi Phó Tinh Đình. Vẻ mặt Phó Tinh Đình lập tức trở nên hoảng hốt. Về đại viện đi, cô còn chưa nói với Cố Dương chuyện cô trở về, lát nữa cô gọi điện thoại bảo nó đến đại viện. Thẩm Thanh Lan cứ như không nhìn thấy lúc Phó Tĩnh Đình thất thần, chỉ vừa cười vừa nói, chắc chắn ông nội đang chờ trước cổng chính rồi. Phó Tĩnh Đình cũng cười theo, lấy điện thoại ra gọi cho Cố Dương. Trò chuyện trong điện thoại xong, Phó Tĩnh Đình không quên nói thêm một câu, đừng nói cho ba con biết là mẹ về. Cố Dương ở đầu dây bên kia nhìn thoáng qua người đứng bên cạnh đang nghe lén anh ta và mẹ nói chuyện. Nghe thấy câu nói cuối cùng, đôi mắt ông ấy lập tức ảm đạm, khẽ khẽ thở dài trong lòng. Vậy ba, con đến nhà ông ngoại trước. Cố Dương lên tiếng, không biết an ủi ba mình như thế nào. Từ bé Cố Dương đã biết ba mẹ mình ly hôn, anh ta và ba sống cùng nhau, mẹ thì ra nước ngoài. Cũng không biết vì nguyên nhân gì mà hai người đến tận bây giờ vẫn không hề gọi điện thoại cho nhau. Lớn hơn một chút, Cố Dương mới biết là do mẹ anh ta chủ động đề nghị ly hôn. Ban đầu anh ta cứ tưởng giữa hai người xuất hiện người thứ ba, nhưng hai mươi mấy năm trôi qua, ba và mẹ vẫn luôn độc thân, thậm chí ngay cả bóng dáng người thứ ba cũng chẳng thấy. Nhìn ba cũng không phải là không có cảm tình với mẹ, đã như vậy thì tại sao không ở cùng nhau? Vấn đề này Cố Dương khi còn bé đã từng hỏi ba mình, nhưng Cố Bác Văn chỉ nhìn anh ta rồi im lặng không nói gì. Trong mắt ông không có cảm xúc đó mà anh ta không hiểu. Sau này anh ta mới biết cảm xúc đó gọi là đau thương. Anh ta không quản được chuyện của ba mẹ, cũng không thể quản. Ba mẹ xa cách nhiều năm như vậy, Cố Dương cũng đã quen rồi. Cố Bác Văn cười ôn hòa. Đi đi, đừng quên mang quà cho ông ngoại con. Cố Dương vẫy vẫy tay, tỏ ý đã biết rồi rời đi. Cố Bác Văn nhìn theo bóng lưng của con trai, rồi lại nhìn căn phòng trống rỗng, thở dài thườn thượt. Tĩnh Đình, em vẫn chưa chịu tha thứ cho anh. Xe dừng lại trước cửa nhà họ Phó. Phó Tĩnh Đình vừa liếc mắt đã nhìn thấy Phó Lao Gia đi tới đi lui trong sân, thỉnh thoảng còn nhìn ra ngoài. Thấy có xe đến, ông lập tức thẳng lưng, chắp hai tay ra sau, dáng vẻ như vừa mới đi ra. Phó Tĩnh Đình thấy vậy liền buồn cười, khóe mắt ươn ướt. Chỉ hai năm không gặp mà trên đầu ba hình như đã nhiều tóc trắng hơn trước, nếp nhăn trên mặt cũng càng rõ nét. Phó Tĩnh Đình đi đến trước mặt Phó Lao Gia rồi dừng lại. Ba, con về rồi. Phó Lao Gia ở một tiếng, quan sát con gái một lúc, thấy con gái ngoại trừ gầy hơn một chút, còn sắc mặt vẫn tươi tỉnh thì hơi yên tâm, nhưng vẫn tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt, nhìn Phó Tĩnh Đình. Về thì về đi, chẳng lẽ còn muốn Lao Gia tôi đến đón cô sao? Mặc dù vẻ mặt Phó Lao Gia đầy ghét bỏ, nhưng Phó Tinh Đình vẫn tươi cười, bước lại gần ôm Phó Lao Gia một cái. Bà, con nhớ ba lắm. Phó Tinh Đình có thể cảm giác được cả người ba già cứng đờ, sau đó một đôi tay ấm áp đặt lên lưng bà, vỗ nhẹ nhẹ. Trong lòng bà quặn đau, sống mũi cay cay. Được rồi, lớn như vậy rồi mà không sợ bị con cháu chê cười. Phó lão gia lẩm bẩm nhưng tay vẫn không rút lại, vỗ nhẹ nhẹ trên lưng con gái. Đứa con này từ lúc trước 5 tuổi còn nũng nịu trong ngực ông, thì sau đó ông không còn được ôm lấy một lần. Thẩm Thanh Lan nhìn cảnh này, nở nụ cười dịu dàng, yên lặng xách hành lý vào trong, để lại không gian cho đôi cha con đã nhiều năm không gặp này. Phó Tĩnh Đình chui ra khỏi vòng tay của Phó lão gia. Phó lão gia ghét bỏ nhìn bà một cái. Ở nước ngoài mấy năm, còn học bọn Tây mấy trò quỷ này. Về thì về, còn ôm cái gì chứ? Phó Tĩnh Đình mặc kệ ba mình lầm bầm, trong mắt đầy ý cười, kéo cánh tay ông. Đang định đi vào trong nhà thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng động cơ xe. Sau đó Cố Dương liền xuất hiện ở cổng đại viện. Ông ngoại, mẹ, con tới rồi. Cố Dương cười hì hì, nhìn thấy Phó Tĩnh Đình thì liền ôm một cái. Anh ta đã trưởng thành, cao lớn hơn nhiều. Phó Tĩnh Đình chỉ có thể đứng đến vai anh ta. Bà vỗ vai con trai, lại cao lên rồi. Cố Dương tỏ vẻ đương nhiên. Đúng vậy, Tiểu Gia con còn ngày càng đẹp trai nữa đấy. Cháu là Tiểu Gia của ai chứ? Phó lão gia âm trầm hỏi một câu. Cả người Cố Dương run lên, vội vàng nở nụ cười lấy lòng. Ông ngoại, cháu ngoại đẹp trai đáng yêu đến thăm ông đây, ông có vui không? Phó lão gia hừ lạnh. Nhìn thấy cháu là mắt ông lại đau. Cháu nói cho ông nghe xem, cái đầu vàng chóe này của cháu là cái gì? Cố Dương thầm than không xong. Anh ta mấy ngày trước vừa đi nhuộm tóc thành màu nâu nhạt, lại quên Phó lão gia ghét nhất là thấy trên đỉnh đầu con trai nhuộm màu linh tinh. Anh ta thế này thì có tính là tự đâm đầu vào họng súng không? Ông ngoại, cái đó chẳng phải là sắp đến Tết rồi sao? Người ta nói năm mới con người mới mà, vì thế đây là con mời mới của cháu. Phó lão gia biết cái tính này của cháu ngoại từ trước, ba và mẹ nó đều không như vậy, sao lại sinh được một đứa con trai thế này chứ? Lúc bé ngang ngược, bị ông mạnh mẽ dạy dỗ nên còn đỡ, nhưng càng lớn lên thì lại càng ầm ĩ. Mỗi lần nhìn thấy nó là ông đều rất tức giận. Hôm nay con gái trở về, Phó La Gia cũng lười so đo với anh ta. Được rồi, đứng ở ngoài này hết làm gì, vào nhà đi. Nói rồi liền dẫn đầu đi vào. Cố Dương lè lưỡi, tạm thời an toàn rồi. Phó Tĩnh Đình lườm lườm con trai. Cố Dương đổi lại nở nụ cười, sán lạn. Phòng của Phó Tĩnh Đình đã quét dọn sạch sẽ. Thẩm Thanh Lan cất hành lý rồi xuống tầng. Chị dâu nhỏ. Cố Dương nhìn thấy Thẩm Thanh Lan liền ngoan ngoãn chào một tiếng. Phó lão gia nghe xong lại không vui trừng mắt. Chị dâu là chị dâu, còn thêm chữ nhỏ phía sau làm gì, không biết lớn bé. Cố Dương rụt cổ lại, chào lại lần nữa. Chào chị dâu. Chào xong anh ta còn lẩm bẩm. Chị ấy vốn nhỏ tuổi hơn cháu, gọi chị dâu nhỏ là đúng rồi. Cháu lẩm bẩm cái gì đó? Phó lão gia nhìn chằm chằm Cố Dương, nhất là cái đầu màu vàng kia, mắt ông lại đau rồi. Cố Dương vô thức đứng thẳng người, suýt chào theo nghi thức quân đội. Cháu nói là ông ngoại nói chí phải. Biết cậu ta lắm mồm, Phó lão gia cũng lười so đo. Ngày mai cháu mau chóng nhuộm lại tóc cho ông. Lần sau lại để nếu ông nhìn thấy mấy cái thứ này, ông liền lấy kéo cắt tóc cháu. Vẻ mặt Cố Dương suy sụp, cứ tưởng ông đã quên chuyện này rồi, sao bây giờ còn nhớ rõ vậy chứ? Anh ta đành ỉu xìu đáp. Cháu biết rồi, ông ngoại. Anh ta vừa đi làm tóc xong, thật phí tiền. Dì Triệu đã nấu cơm từ lâu. Thẩm Thanh Lan và mọi người ngồi đợi một lát trong phòng khách. Bà liền dọn cơm cho bọn họ ăn. Dì Triệu, bao nhiêu năm như vậy rồi mà dì vẫn nhớ rõ khẩu vị của cháu. Làm toàn là món cháu thích ăn. Phó Tĩnh Đình ngồi xuống, nhìn đủ các món ăn trên bàn, vừa cười vừa nói. Dì Triệu mỉm cười. Dì nhìn cháu lớn lên từ nhỏ, sao có thể không biết cháu thích ăn món gì chứ? Chồng dì Triệu là sĩ quan phụ tá của Phó lão gia lúc còn trẻ. Chỉ là sau này hy sinh trên chiến trường, dì Triệu không có con. Sau khi chồng mất cũng không lấy người khác mà vẫn luôn ở lại nhà họ Phó. Coi ba của Phó Hành Giật và Phó Tĩnh Đình như con của mình. Bà còn hiểu rõ sở thích ăn uống của họ hơn chính bản thân họ. Dì Triệu, dì thật bất công quá. Mẹ cháu trở về cháu cũng về đây rồi. Sao không thấy dì nấu đồ ăn cháu thích? Cố Dương bĩu môi như thể rất bất mãn, nhưng trong mắt vẫn đầy vui vẻ. Ai cũng hiểu cậu ta đang nói đùa. Tiểu thiếu gia của tôi ơi, quên ai cũng không thể quên cậu được. Món ăn cậu thích còn ở trong phòng bếp, lập tức mang ra cho cậu. Cố Dương lúc này mới tươi cười ngồi xuống bên cạnh Phó Tĩnh Đình. Dì Triệu nhanh chóng bê đồ ăn ra. Thấy bà bê một cái mâm lớn, Thẩm Thanh Lan đứng dậy giúp bà để đồ ăn xuống bàn. Phó Tĩnh Đình nâng ly lên nhìn Phó lão gia. Bà, bao nhiêu năm không trở về nhà, là con gái bất hiếu. Đang êm đẹp nói đến chuyện này làm gì? Hình như trong mắt Phó lão gia long lanh nước, ông cụp mắt xuống uống hết rượu con gái Kính. Nào nào ông ngoại, cái đùi gà lớn này Kính ông ăn. Cố Dương gắp một cái đùi gà lớn bỏ vào chén ông. Bữa cơm này mọi người ăn rất vui vẻ, hòa thuận. Cơm nước xong xuôi, Cố Dương theo Phó Tinh Đình ngồi chen chúc trên ghế sofa, cứ như người không xương dựa vào Phó Tinh Đình. Phó lão gia ăn xong phải đi tản bộ nên Thẩm Thanh Lan đã đi cùng ông. Mẹ, lần này mẹ trở về chắc sẽ không rời đi nhanh đâu nhỉ? Ừ, mẹ nghỉ phép nửa tháng, lần này có thể ở nhà ăn Tết thật ngon. Mẹ, năm nay về Cố gia ăn Tết với con nhé. Cố Dương thử dò xét. Phó Tinh Đình lập tức trầm mặc. Cố Dương im lặng thở dài. Ba, thật sự không phải là con trai không giúp ba đâu, nhưng con cũng bất lực. Chuyện đó mẹ, mẹ vẫn độc thân như vậy, có định tìm cho con một ông bố dựa không ạ? Cố Dương đổi chủ đề, nhưng vừa nói xong thì trán bị gõ một cái. Nói vớ vẩn cái gì đó? Cố Dương la oai oái, ôm trán, vẻ mặt tủi thân nhìn Phó Tĩnh Đình. Mẹ, con có phải là con trai ruột của mẹ không? Mẹ ra tay nặng như vậy, nếu đánh con đến đần độn thì mẹ sẽ không có đứa con trai thông minh, anh Tuấn như vậy nữa đâu. Vốn đã không thông minh rồi, đần độn càng tốt, miễn cho tỉnh táo mà suốt ngày chỉ biết nói năng vớ vẩn. Phó Tĩnh Đình tức giận. Con nói vớ vẩn chỗ nào chứ? Con nói chuyện rất nghiêm túc mà. Mẹ xem, con đã 23 tuổi rồi, mẹ và ba đã ly hôn bao nhiêu năm như vậy, nếu không thích ba con thì sao mẹ không tìm một người khác? Phó Tinh Đình lạnh mặt đẩy con trai ra. Cố Dương, mẹ thấy con đang ngứa ra, muốn ăn đòn phải không? Cố Dương hừ hừ, lại là chiêu này, lần nào nói không lại con là mẹ liền chơi xấu. Mẹ thấy con đúng là thiếu đòn. Phó Tinh Đình làm bộ định đưa tay đánh. Cố Dương nhảy dựng lên tránh xa Phó Tinh Đình, nhìn bà với vẻ mặt đề phòng. Mẹ, quân tử động khẩu, không động thủ. Mẹ con trước giờ vốn không phải là quân tử. Cố Dương, quả nhiên phụ nữ đều không nói lý, ngay cả mẹ anh ta cũng không ngoại lệ. Hai đứa đang làm gì đó? Phó lão gia đi vào, thấy tư thế của hai mẹ con bèn hỏi một câu. Ông ngoại, đã lâu không gặp mẹ nên cháu đang chọc mẹ thôi. Cố Dương cười hì hì. Cố Dương, cháu cũng đã lớn, một năm qua cháu cũng chơi chán rồi, dù sao cũng nên tính cho tương lai đi. Phó lão gia không để ý tới Cố Dương đang cười đùa tí tửng mà hỏi vấn đề khác. Nụ cười của Cố Dương cứng đờ. Anh ta biết lần nào về đại biện cũng không thể thoát khỏi chuyện này mà. Quả nhiên là vậy. Đây cũng là nguyên nhân anh ta không thích đến đại viện. Phó lão gia là quân nhân nên vẫn luôn hy vọng Cố Dương vào bộ đội. Nếu không lúc trước đã chẳng bắt anh ta học trường quân đội. Mặc dù Cố Dương tốt nghiệp trường quân đội đã được một năm nhưng vẫn không đến bộ đội rèn luyện. Phó lão gia cũng đành tạm thời tùy theo anh, thế nhưng không thể tiếp tục để mặc anh như thế. Ông ngoại, cháu còn nhỏ, việc này không vội. Cố Dương ý đồ cò kè mặc cả. Phó lão gia trợn mắt, khuôn mặt ông rất hài hòa, nhưng dù sao cũng từng bôn ba trong bộ đội nhiều năm nên một khi nghiêm túc vẫn rất có sức uy hiếp. 23 mà còn nhỏ, cháu định quậy tới khi nào? Anh cả hoàng giật của cháu lúc bằng tuổi cháu đã vào bộ đội đặc công rồi. Cố Dương nhìn Phó Tĩnh Đình muốn cầu cứu bà, nhưng Phó Tĩnh Đình lại quay sang chỗ khác làm như không nhìn thấy. Bà và Phó lão gia trước đó đã nhất trí ý kiến với nhau về chuyện này, đương nhiên bây giờ sẽ không phá bĩnh. Thẩm Thanh Lan lại càng không cần phải nói, tính cô luôn không thích bao đồng, chuyện này cô không thể nhúng tay, chỉ ngồi trên ghế sofa khoan thai uống trà gì triệu pha, làm như không thấy vẻ mặt cầu cứu của Cố Dương. Đều là mấy người thấy chết không cứu. Cố Dương nước mắt lưng tròng. Sang năm cháu hãy vào quân đội rèn luyện đi, ông sẽ đánh tiếng trước giúp cháu, để ai cũng không được phép quan tâm đặc biệt đến cháu. Nếu cháu dám nửa đường đào ngũ, ông liền đánh gãy chân cháu, để xem ba cháu có dám giúp cháu không. Phó lão gia dứt khoát giải quyết. Đừng thấy dáng vẻ của ông bình thường vui vẻ dễ nói chuyện, một khi đã quyết định chuyện gì thì tuyệt đối không thay đổi. Biết chuyện này đã được quyết định, Cố Dương cũng chỉ có thể ngồi xổm ôm đầu khóc trong góc tường. Cố Dương vẫn đợi đến khi sau khi ăn cơm tối xong mới về. Thẩm Thanh Lan thì ở lại nhà họ Phó. Nằm trên giường lớn không có Phó Hành Giật, Thẩm Thanh Lan hình như lại càng nhớ anh hơn. Nhìn không được bèn cầm điện thoại gọi cho anh, nhưng bất ngờ là điện thoại đã tắt máy. Thẩm Thanh Lan cũng không nghĩ nhiều nữa, để điện thoại xuống ép mình chìm vào giấc ngủ. Mà ở nơi nào đó trong quân khu bộ đội đặc chủng, phòng ký túc xá của Phó Hành Giật vẫn sáng đèn. Anh đang không ngừng gõ chữ trên máy tính. Trong màn đêm yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy âm thanh ngón tay gõ vào bàn phím. Ánh mắt anh nghiêm túc, đôi mắt nhìn màn hình chằm chằm không hề nhúc nhích. Gõ xong dấu chấm cuối cùng, anh mới lưu văn kiện lại rồi tắt máy. Đang định cầm điện thoại lên xem mấy giờ mới nhận ra điện thoại chẳng biết đã tắt từ lúc nào. Anh sạc pin cho điện thoại, chờ máy khởi động lên thì xem giờ. Anh vốn định gọi cho Thẩm Thanh Lan, nhưng rồi lại để điện thoại xuống bàn. Bây giờ đã 2 giờ sáng, cô có lẽ đã ngủ rồi. Phó Hành Giật nhanh chóng tắm rửa rồi mới đi ngủ. Mấy ngày nay, anh phải luôn tay viết báo cáo tổng kết. Chờ chuẩn bị xong hết mọi chuyện thì có thể về nhà. Lần trước nhân lúc họp để vội vàng trở về nhà một chuyến, còn chưa nói chuyện với Thẩm Thanh Lan được nhiều thì đã phải chạy về. Anh vô cùng nhớ nhung, đồng thời cũng cảm thấy có lỗi sâu sắc với cô vợ nhỏ này. Thời gian thấm thoát trôi qua, rất nhanh đã đến ngày 27. Ngày mai Phó Hành Giật sẽ trở về. Hôm nay Thẩm Thanh Lan thức dậy sớm hơn thường ngày, lúc mở mắt ra chỉ mới hơn 5 giờ một chút. Cô không được nữa, đành dứt khoát thức dậy, ra ngoài tập thể dục buổi sáng. Dù sao cũng là đại viện quân đội nên có không ít người tập thể dục vào buổi sáng. Trên đường đi, Thẩm Thanh Lan gặp rất nhiều người quen. Sau khi cô tập thể dục về thì Phó Tĩnh Đình cũng đã dậy. Thanh Lan, sao cháu dậy sớm vậy? Mới sáng sớm đã nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, Phó Tĩnh Đình rất ngạc nhiên. Người trẻ tuổi bây giờ đều ngủ nướng được thêm phút nào hay phút đó, nói gì đến chuyện tập thể dục buổi sáng. Thấy Phó Tĩnh Đình mặc đồ thể thao, Thẩm Thanh Lan hỏi, cô muốn ra ngoài chạy bộ à? Phó Tĩnh Đình gật đầu, bà đã thành thói quen nên lúc không có chuyện gì làm mà không ra ngoài chạy 2 vòng thì cả người đều cảm thấy khó chịu. 2 ngày trước, vì muốn điều chỉnh chênh lệch múi giờ nên không dậy được, hôm nay bà dậy sớm bèn ra ngoài chạy bộ. Vậy cháu lại chạy thêm 2 vòng với cô. Thẩm Thanh Lan dừng bước rồi đi theo Phó Tĩnh Đình ra ngoài. Chẳng phải cháu vừa mới về sao? Một mình cô đi là được rồi. Phó Tĩnh Đình nói, vừa rồi cháu không chạy xa, vừa khéo chạy thêm một đoạn với cô. Thẩm Thanh Lan giải thích, mặc dù cô vừa chạy bộ về nhưng người vẫn sạch sẽ nhẹ nhàng, hơi thở ổn định. Phó Tĩnh Đình đương nhiên tin cô, hai người lại chạy ra ngoài một vòng nữa. Lúc Thẩm Thanh Lan và Phó Tĩnh Đình chạy bộ về, ăn sáng xong thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Không đợi Thẩm Thanh Lan đứng dậy, dì Triệu đã đi ra ngoài mở cửa. Dì Triệu đón khách vào phòng khách rồi lên lầu báo với Phó Lão Gia, sau đó mới trở lại phòng bếp. Dì Triệu, ai tới vậy? Lúc dì Triệu đi qua phòng ăn, Phó Tĩnh Đình hỏi, người đó nói là cấp dưới trước kia của Lão Gia, nhân dịp trước năm mới đi thăm Lão Gia. Phó Tĩnh Đình cũng không để ý, mỗi lần trước và sau Tết, trong nhà thường có cấp dưới trước kia của Lão Gia tới đây thăm. Phó Lão Gia tuy đã về hưu nhiều năm, nhưng tốt xấu gì cũng là người đứng đầu trong quân khu. Dù đã về hưu nhưng vẫn còn quan hệ, huống chi Phó Hành Giật bây giờ vẫn còn ở trong quân đội. Tiếng trò chuyện loáng thoáng truyền đến từ phòng khách. Thẩm Thanh Lan ăn sáng xong, đang định lên lầu quét dọn phòng của cô và Phó Hành Giật một chút. Lúc đi ngang qua phòng khách, cô thoáng nhìn qua thì thấy một dáng người quen thuộc, bèn dừng lại. Phương Đồng. Phương Đồng đang buồn chán ngồi trên ghế sofa, bất chợt nghe thấy có người gọi tên mình. Ngẩng đầu nhìn lại thì thấy Thẩm Thanh Lan, vẻ mặt liền vui mừng. Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan đi qua chào hỏi Phó Lão Gia rồi nhìn Phương Đồng. Sao cậu lại ở đây? Phương Đồng nhìn ba mình, sau đó mới nói, tớ và ba mẹ đến đây thăm hỏi cấp trên lúc trước của ba tớ. Thanh Lan, đây là... Phó Lão Gia nghi ngờ nhìn Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan giải thích, đây là Phương Đồng, bạn của cháu, cũng là bạn cùng phòng đại học với cháu. Thì ra cháu chính là Thanh Lan mà Đồng Đồng hay nhắc đến. Phó Phương Hoa mỉm cười nhìn Thẩm Thanh Lan, khóe mắt vẫn không quên liếc Phương Đồng. Đã quen biết người nhà họ Phó thì sao không nói sớm. Phương Đồng làm như không thấy, từ sau lần gặp Lý Bắc Minh, mẹ cô ấy thỉnh thoảng lại gọi cho anh ta đến nhà ăn cơm, lấy cớ là anh ta vừa về Bắc Kinh còn chưa quen lắm, nên quan tâm một chút. Thực tế thì bà có ý đồ gì ai cũng biết hết. Quan hệ mẹ con cũng vì thế mà có chút căng thẳng. Phương Đồng đương nhiên biết nhà họ Phó là nhà chồng của Thẩm Thanh Lan. Lúc đến nhà họ Phó thăm hỏi thì thế nào cũng có thể gặp Thẩm Thanh Lan. Nhưng cô ấy cũng không muốn nói quan hệ giữa mình và Thẩm Thanh Lan cho mẹ biết. Ai bảo bà ấy muốn ép cô ấy và Lý Bắc Minh ở bên nhau làm gì? Chào gì ạ? Thẩm Thanh Lan cất lời chào, nhìn về phía người đàn ông ngồi trên ghế sofa, đoán chắc người này là ba của Phương Đồng nên bèn chào một tiếng. Chú. Phó Phương Hoa và Phương Thừa Chí cười ha ha đáp lại. Phương Thừa Chí nhìn Phó Lão Gia. Thủ trưởng, vị này là... Phó Lão Gia mỉm cười. Đây là cháu dâu tôi, Thẩm Thanh Lan, cháu gái của thủ trưởng Thẩm. Phương Thừa Chí kinh ngạc. Hoành Giật kết hôn rồi? Chỉ vừa đăng ký thôi, hôn lễ phải chờ tới khi con bé Thanh Lan tốt nghiệp rồi mới tổ chức. Thì ra là thế, chẳng trách ông không hề nghe chút tin tức nào. Đều là người quen nên Thẩm Thanh Lan cũng không đi nữa mà ngồi xuống bên cạnh Phương Đồng. Phó Tĩnh Đình chỉ tới chào hỏi một chút rồi rời đi. Lúc còn trẻ, Phương Thừa Chí từng làm lính, là cấp dưới của Phó Lão Gia. Sau này bị thương nên mới xuất ngũ rồi làm việc trong cơ quan nhà nước. Mấy năm nay vẫn luôn ở nơi khác nên không đến nhà họ Phó. Bây giờ ông đã về, dĩ nhiên phải đến thăm hỏi thủ trưởng cũ. Nhưng ông không ngờ con gái ông lại quen cháu dâu nhà họ Phó. Hơn nữa trông thấy đối phương như thế, xem ra quan hệ còn rất thân thiết. Nếu Phương Thừa Chí biết Phương Đồng không chỉ quen biết Thẩm Thanh Lan, quan hệ giữa hai người cũng thân thiết, cô ấy còn đến nhà họ Thẩm chơi, lại rất được Thẩm Lão Gia yêu thích, thì có lẽ sẽ càng ngạc nhiên hơn nữa. Vì biết quan hệ giữa Phương Đồng và Thẩm Thanh Lan, nên Phó Lão Gia bèn giữ cả nhà họ lại cùng dùng cơm trưa. Phương Thừa Chí cũng thuận nước đẩy thuyền đồng ý. Dù sao bây giờ, ông cũng đã được điều về Bắc Kinh, đến thăm hỏi nhà họ Phó chẳng phải cũng vì muốn rút ngắn quan hệ giữa hai nhà sao? Đã vậy thì làm sao có thể từ chối cơ hội ăn chung một bữa cơm được? Buổi trưa, Phó Tĩnh Đình không về, nói là đi gặp một người bạn, nên cũng chỉ có cả nhà họ Phương, Phó Lão Gia và Thẩm Thanh Lan. Ăn cơm xong, người nhà họ Phương liền tạm biệt đi về. Phương Đồng muốn ở lại trò chuyện với Thẩm Thanh Lan, nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, chỉ đành để lần sau. Lúc Thẩm Thanh Lan ra ngoài tiễn khách, thì bất ngờ nhìn thấy Thẩm Hy Đồng đi xuống từ một chiếc xe, trông vẻ mặt hình như cũng không vui sướng gì. Cô nhìn thoáng qua chiếc xe kia, chỉ có thể nhìn thấy hình như là một người đàn ông ngồi trên ghế lái, đeo một cặp kính râm nên không nhìn rõ mặt. Thẩm Thanh Lan xoay người về nhà, lại bị người phía sau gọi. Thẩm Thanh Lan, đứng lại. Thẩm Thanh Lan dừng chân nhìn Thẩm Hy Đồng, có việc gì? Thấy vẻ mặt cô lạnh lùng vô cảm, Thẩm Hy Đồng liền thấy không thoải mái. Thẩm Thanh Lan, có phải bây giờ cô rất đắc ý không? Thẩm Thanh Lan vẫn không có biểu cảm gì, chỉ nhìn cô ta. Có bệnh thì uống thuốc đi. Thẩm Thanh Lan, cô mới có bệnh đấy. Nếu không phải do cô nẫng tay trên, thì sao tôi lại bị bắt đi xem mắt cả ngày được chứ? Thẩm Hy Đồng lao nhanh tới trước mặt Thẩm Thanh Lan, hét vào mặt cô. Lại là chủ đề này, Thẩm Thanh Lan còn không nhớ mà Thẩm Hy Đồng đã nhắc đến vấn đề này với cô không biết bao nhiêu lần rồi. Thẩm Thanh Lan, bởi vì mẹ thiên vị tôi nên cô mới ghét tôi, trả thù tôi như vậy phải không? Nhưng tôi có lỗi gì chứ? Cũng không phải là tôi tự nguyện bước chân vào nhà họ Thẩm, là bọn họ muốn nhận nuôi tôi, không phải tôi muốn cướp đồ của cô. Vì thế, bây giờ cô mới chịu thừa nhận là đã hưởng thụ tất cả những gì thuộc về tôi. Thẩm Thanh Lan nhìn cô ta lạnh nhạt hỏi lại. Thẩm Hy Đồng cứng đờ, dĩ nhiên ý cô ta không phải như vậy. Tất cả mọi thứ bây giờ đều là thứ cô ta nên có được, chứ không phải là của Thẩm Thanh Lan. Cô ta không cướp cái gì hết, ngược lại là Thẩm Thanh Lan đã cướp đi những thứ thuộc về cô ta mới đúng. Thẩm Thanh Lan, nếu không phải cô nẫng tay trên, thì bây giờ tôi mới là phó phu nhân, vợ phó hành giật, chẳng lẽ cô không hề áy náy nào với tôi sao? Thẩm Hy Đồng nhìn Thẩm Thanh Lan hệt như đang nhìn người phụ nữ xấu xa vô sỉ, không biết xấu hổ. Thẩm Thanh Lan chỉ thấy buồn cười. Thẩm Hy Đồng không cảm thấy tiết mục này rất phiền sao? Cô ta là người biểu diễn không mệt, nhưng mà cô là người xem cũng thấy mệt mỏi chứ. Cô xoay người muốn bỏ đi, Thẩm Hy Đồng lại giơ tay ra cản đường cô. Thẩm Thanh Lan, có phải bây giờ cô cực kỳ đắc ý không? Tôi đắc ý cái gì? Thẩm Thanh Lan hỏi lại, viền mắt Thẩm Hy Đồng đỏ hoe. Cô cướp phó hành giật của tôi đã yêu anh ấy 17 năm. Lúc tôi gặp anh ấy lần đầu tiên vào năm tôi 9 tuổi, thì tôi đã yêu anh ấy. Vậy mà cô lại cướp anh ấy đi. Anh ấy vốn thuộc về tôi, anh ấy không phải là của cô. Cô ta hơi điên loạn, hình như Thẩm Hy Đồng hôm nay hơi kỳ lạ. Theo Thẩm Thanh Lan biết, cô ta là một người rất biết khống chế tâm trạng của mình, nhất là ở bên ngoài, hình tượng của cô ta luôn tốt đẹp. Dáng vẻ dữ dằn như ả đàn bà đanh đá này không phù hợp với phong cách của cô ta. Thật ra hôm nay Thẩm Hy Đồng cũng bị kích thích đến hung ác. Lúc Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật đăng ký, Thẩm Lão Gia đã bảo Sở Vân Dung sắp xếp rất nhiều buổi xem mắt, dáng vẻ cứ như muốn gả cô ta đi ngay lập tức. Nhưng bởi vì sau đó cô ta gia nhập dàn nhạc của Sở Vân Dung, có nhiều chuyện cần làm hơn, nên Thẩm Lão Gia mới gác lại chuyện này. Ngay lúc Thẩm Hy Đồng tưởng chuyện này đã qua, thì người trong nhà lại sắp xếp cho cô ta đi xem mắt. Mà lần này người đưa ra đề nghị lại chính là Sở Vân Dung, quả thật là cú sốc lớn đối với cô ta. Lần tai nạn ngoài ý muốn lúc trước, chuyện Sở Vân Dung kéo Thẩm Thanh Lan ra trước đã khiến cô ta cảm thấy khó chịu trong lòng. Còn lần này, bà biết rõ cô ta không đồng ý đi xem mắt mà vẫn bắt cô ta đi, mà đối phương lại là một tên giáo sư nghèo nữa chứ. Thẩm Hy Đồng không thấy oán hận trong lòng là điều không thể. Đúng lúc nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, Thẩm Hy Đồng lập tức hoàn toàn mất lý trí.

cảm nhận nhiệt độ chân thực của người trong lòng khiến anh cảm thấy thỏa mãn lạ thường. Tay Thẩm Thanh Lan từ từ dịch xuống, chuyển đến vị trí nào đó, cả người Phó Hành Giật lập tức căng cứng. Dù cách lớp áo ngủ nhưng anh vẫn cảm nhận được nhiệt độ trên tay cô. Anh cúi đầu xuống nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt sâu thẳm, như thể mưa to gió lớn sắp nổi lên. Đúng lúc Thẩm Thanh Lan ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với anh. Phó Hành Giật, em nhớ anh. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng nói, một câu này hệt như một cái kéo cắt mất dây thần kinh lý trí trong đầu Phó Hành Giật. Nụ hôn nóng ướt ập xuống. Phó Hành Giật chưa cạo râu, mấy sợi râu quẹt qua cằm và da thịt trên cổ của Thẩm Thanh Lan, khiến cơ thể cô run rẩy, khẽ rên một tiếng. Phó Hành Giật cười dịu dàng, cúi đầu xuống, từ từ hôn lên vành tai cô. Anh duỗi tay ra, trong phòng ngủ lập tức tối tăm trở lại, chỉ nghe tiếng đàn ông thở dốc và tiếng rên rỉ thỉnh thoảng của cô gái. Hôm sau, Thẩm Thanh Lan mở mắt ra, liền bắt gặp đôi mắt cười của Phó Hành Giật. Bà xã, chào buổi sáng. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, buổi sáng tốt lành, mấy giờ rồi? 7 giờ. Thẩm Thanh Lan giật mình, đã 7 giờ rồi, cô ngủ quên mất. Vẫn còn sớm, em có thể ngủ thêm một lát, anh ta nói với dì Triệu rồi, hôm nay chúng ta sẽ dậy trễ. Dù là người vẫn luôn bình tĩnh như Thẩm Thanh Lan, nhưng nghe thấy câu này cũng không nhịn được đỏ mặt, trừng anh một cái. Anh nói như vậy, có ai mà không biết hai người bọn họ tối qua đã làm gì chứ? Da mặt ngài phó dày, bị bà xã trừng còn cười híp mắt, hôn lên mặt Thẩm Thanh Lan. Anh cá là ông nội nhất định sẽ rất vui khi nghe chuyện này. Thẩm tiểu thư da mặt mỏng, không chịu được đùa giỡn, lập tức cầm quần áo ngủ bên cạnh định đi rửa mặt. Phó Hành Giật kéo cô lại, yên lặng nhìn cô. Cứ đi như vậy sao? Thẩm Thanh Lan tỏ vẻ khó hiểu, nếu không thì sao? Ngài phó u oán, em đúng thật là điển hình, có việc dùng xong thì vứt. Thẩm Thanh Lan nổi giận, lườm ngài phó một cái, anh liền dịu dàng cười cười, hôn mạnh hai cái lên môi cô rồi mới chịu buông ra. Được rồi, dậy thôi. Lúc Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật rửa mặt xong rồi xuống lầu, Phó Lão Gia và Phó Tĩnh Đình đã tản bộ trở về. Nhìn thấy vợ chồng son từ trên lầu đi xuống, Phó Lão Gia càng cười sán lạn hơn. Bọn họ sáng sớm nay mới biết được Phó Hành Giật trở về. Trước đây lúc dì Triệu vừa tỉnh dậy thì Thẩm Thanh Lan cũng thức dậy, nhưng hôm nay mãi cho đến khi làm xong đồ ăn sáng mà Thẩm Thanh Lan vẫn chưa xuống. Dì Triệu cảm thấy không yên tâm, sợ cô mệt nên muốn lên tầng xem thử. Ai ngờ lại nghe giọng Phó Hành Giật trả lời. Dì Triệu biết Phó Hành Giật trở về thì hai vợ chồng sẽ tiểu biệt thắng tân hôn, nên đương nhiên sẽ biết điều mà không làm phiền. Lúc xuống lầu, dì trùng hợp gặp Phó Lão Gia, bèn thuận miệng báo lại. Ông cụ liền vui vẻ hớn hở đi ăn sáng với Phó Tĩnh Đình. Bị Phó Lão Gia và Phó Tĩnh Đình nhìn đến mất tự nhiên, Thẩm Thanh Lan nhanh chân đi vào phòng ăn ăn sáng. Phó Hành Giật bị bỏ lại phía sau, nhìn bóng lưng chạy trối chết của cô mà đôi mắt càng vui vẻ hơn. Ông nội, cô. Phó Lão Gia ừ một tiếng, Phó Tĩnh Đình mỉm cười. Mau vào ăn sáng đi. Đợi lát nữa con bảo Tiểu Triệu hầm canh cho Thanh Lan. Con gái uống nhiều canh thì cơ thể mới khỏe được. Phó Lão Gia dặn dò Phó Tĩnh Đình. Phó Tĩnh Đình nghe vậy liền buồn cười. Bà, Thanh Lan còn nhỏ, chuyện này không thể gấp được. Phó Lão Gia trở mặt. Ba gấp hả? Ba gấp sao? Vâng vâng vâng. Phó Tĩnh Đình vội vàng trấn an. Ba không gấp, là con gấp. Phó Lão Gia tỏ vẻ. Vốn là con gấp chứ không phải ba. Chắp tay sau lưng ung dung rời đi. Phó Tĩnh Đình buồn cười lắc đầu. Ông cụ thật đúng là càng già càng trẻ con. Có điều Thanh Lan còn trẻ, đợi 2 năm sau sinh con cũng được. Chỉ là Phó Lão Gia có lẽ không thể đợi lâu như vậy. Cố Dương biết Phó Hành Giật hôm nay sẽ về, vốn cũng không muốn tới nhà Phó. Nhưng sáng sớm nay, ba anh ta đã gọi, lại lấy cớ là sắp đến Tết rồi, nên bảo anh ta qua đó đưa cho mẹ ít đồ Tết. Cố Dương câm nín, có cái gì mà nhà họ Phó không có chứ, còn cần anh qua đưa đồ Tết sao? Hơn nữa, chẳng phải anh ta mấy ngày trước đã đến nhà họ Phó tặng quà cho ông ngoại rồi sao? Bà, hôm trước con vừa mới qua đó mà. Cố Dương không muốn đi, hôm nay Phó Hành Giật trở về, nếu gặp phải đại ca, không biết bản thân sẽ bị anh chỉnh thế nào nữa. Cố Bắc Văn luôn ôn hòa với con trai, nghe vậy cũng không tức giận, chỉ kiên nhẫn nói. Ông ngoại con bây giờ đã lớn tuổi, bình thường luôn ở nhà một mình, cháu trai cũng chỉ có con và Hoành Giật. Hoành Giật lại thường xuyên ở trong quân đội, lẽ ra con phải thường xuyên qua đó một chút mới phải. Thấy cô Bắc Văn lại sắp giảng đạo lý, cố Dương lập tức đầu hàng. Bà đừng nói nữa, con đi, con lập tức đi ngay. Cô Bắc Văn hài lòng, còn nói thêm. Đồ lần này hơi nhiều, một mình con không mang được, nên bà sẽ đi chung với con. Bà